Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1539. Ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương ngươi. Thời gian cực nhanh, đảo mắt chính là mấy trăm năm. Cửu công chúa sinh ra dòng dõi về sau, mấy năm sau liền giao cho Tư Đồ gia tộc lão tổ Tư Đồ chết mực. Đừng nói, Phong Dật dòng dõi quả không phải người thường, mấy trăm năm, sưởng sốt tại Tư Đồ gia tộc đại lực bồi dưỡng phía dưới, tu vi lại đã đạt tới Trảm Linh đại viên mãn, có thể thấy được. Tư Đồ gia tộc nội tình là cường đại cỡ nào, Phong Dật huyết mạch chi lực là cỡ nào cường hãn. Kẻ này tên là Tư Đồ Dật, chính là lấy Phong Dật danh tự tới lấy tên, về phần cái họ này, có lẽ tại bọn hắn cái niên đại này thật rất trọng yếu, thế nhưng là tại Phong Dật niên đại đó, căn bản không quan trọng. Cho nên Phong Dật cũng không có cái gì để ý, chỉ cần Tư Đồ Dật thể nội chảy xuôi huyết mạch của mình, cái kia Tư Đồ Dật chính là con của mình, đây là ai cũng không cải biến được sự tình. Về phần Phong Dật, tại mấy trăm năm nay thời gian bên trong, tu vi tiến thêm một tầng, đạt đến cái gọi là Kim Tiên chi cảnh, có thể nói, Phong Dật giờ phút này đã là tiên vực đệ nhất cao thủ, không ai dám trêu chọc. Không chỉ như thế, Phong Dật khi lấy được Càn Khôn Tháp cùng Càn Khôn Đồ về sau, đã đem cả hai hoàn toàn dung hợp, hiện nay cái này một bức vẽ một tháp, chính là chân chính một bức vẽ một tháp, liền cùng năm đó vị kia bàn cổ nhất tộc đại năng có giống nhau như đúc. Tiên Hà Sơn còn có thời gian một năm, chính là Tử Hà Tiên Tử phi thăng ngày, vô số mộ danh mà đến tu sĩ đều đi tới Tiên Hà Sơn chờ đợi ngày đó một ngày đến. Mau nhìn! Phong Dật thiếu hiệp tới. Một phiến kim quang ước vạn trượng, đỉnh đầu Càn Khôn chân đạp tường vân, chính là bây giờ đạt đến Kim Tiên, Phong Dật. Bây giờ Phong Dật tại dung hợp Càn Khôn Tháp cùng Càn Khôn Đồ về sau, vô luận đi đến nơi đó, đỉnh đầu luôn luôn nắm giữ một cái Càn Khôn Đồ án, dưới chân vô luận như thế nào đem, đều là mang theo một phiến tường vân, liền tựa như Phong Dật là tiên nhân chân chính. Cho nên tại mọi người thấy Phong Dật mang tính tiêu chí đồ vật phía sau, lập tức liền nhận ra người tới chính là Phong Dật. Trong khoảnh khắc đếm bằng ước vạn kế tu sĩ ngút trời mà đến, phân chạm hai bên cho Phong Dật nhường ra một con đường. Đa tạ các vị nể mặt, hôm nay tại hạ lại tới đây là có chuyện muốn đi Tiên Hà Sơn, cho nên mọi người không có việc gì liền tản đi đi. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất. Tại mọi người ánh mắt hâm mộ phía dưới, thẳng đến Tiên Hà Sơn mà đi, đi tới Tiên Hà Sơn sơn môn, Phong Dật mười phần cung kính báo lên mình ý đồ đến. Phong Dật thiếu hiệp hơi chờ, tại xuống dưới bẩm báo gia sư. Phụ trách trông coi sơn môn Tiên Hà Sơn đệ tử biết rồi Phong Dật ý đồ đến về sau, cung kính lên tiếng trở về bẩm báo sư tôn, mà giờ khắc này Phong Dật dương mắt hướng phía Tiên Hà Sơn nhìn lại. Tiên Hà Sơn, núi cao ướp ướp vạn trượng, sơn môn chỗ cũng chính là Phong Dật hiện tại chiếm đoạt địa phương, chính là tại trong mây chi địa cách xa mặt đất, chừng ướp vạn trượng chi cử. Mà bây giờ Phong Dật dương mắt nhìn lại, một chút căn bản nhìn không thấy bờ, mà Tiên Hà Sơn trong mây phía trên liền có thể cảm giác được nồng đậm tiên linh chi khí, có thể nói cả tòa đại sơn đều là bị tiên linh chi khí bao phủ. Đỉnh núi hết thảy 6 tòa sơn phong, mà Phong Dật biết Tử Hà Tiên Tử chính là ở trong đó một ngọn núi phía trên tu hành, mà Phong Dật hôm nay tới đây Tiên Hà Sơn chính là vì Tử Hà Tiên Tử mà đến. Tổng chỗ đều biết Tử Hà Tiên Tử phi thăng tiên giới, nhất định sẽ lọt vào vô số tu sĩ vô tình đả kích, mà Phong Dật mặc dù cùng Tử Hà Tiên Tử chỉ là chồng hờ vợ tạm, thế nhưng là Tử Hà Tiên Tử dù sao cũng là Phong Dật nữ nhân, Phong Dật xưa nay không sẽ để nữ nhân của mình nhận bất cứ thương tổn gì. Phong Dật thiếu hiệp, sư tôn cho mời. Đa tạ. Nửa khắc đồng hồ về sau, tên kia Tiên Hà Sơn đệ tử đến báo, Phong Dật lên tiếng. Lập tức cùng người này cùng một chỗ bay về phía Tiên Hà Sơn đỉnh, trên đường đi, gặp được không ít đệ tử đều hướng phía mình trông lại, Phong Dật cũng hào phóng tùy tiện để bọn hắn quan sát. Một tòa đại điện bên trong chính là Tiên Hà Sơn chính điện, Phong Dật tại tên đệ tử này mang đến về sau, liền đứng tòa này chính điện phía trước, tên đệ tử kia đưa đến nơi này cũng vội vàng rời đi. Phong Dật đứng ở chỗ này, không có di động mảy may, ba khắc đồng hồ về sau, bên trong tòa đại điện kia lúc này mới truyền đến một thanh âm. Không tệ, khí định thần nhàn, vững như Thái Sơn, không kiêu không gấp, là một nhân tài, Phong Dật thiếu hiệp, cửu ngưỡng đại danh, lão thân Tiên Hà Sơn trưởng lão, dáng mây chết. Theo thanh âm rơi xuống đất, một đạo người mặc trường bào bảy màu tu sĩ rơi xuống Phong Dật trước mặt, tên tu sĩ này chính là dáng mây chết, chính là một tên nữ tu. Vãn bối Phong Dật, bái kiến dáng mây chết tiền bối. Phong Dật cung kính hướng phía dáng mây chết ôm quyền cúi đầu nói. Không biết Phong Dật thiếu hiệp đến ta Tiên Hà Sơn có gì muốn làm? Dáng mây chết cười hỏi. Không khác, chính là thủ hộ Tử Hà tiên tử phi thăng lên trời thời điểm, không bị người khác tính toán. Phong Dật căn bản không có bất kỳ dấu diêm, trực tiếp nói cho dáng mây chết mình ý đồ đến. Dáng mây chết nghe xong Phong Dật trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, đi theo hỏi. Phong Dật thiếu hiệp là đến thủ hộ Tử Hà tiên tử. Nghe xong lời này, Phong Dật liền biết, mình cùng Tử Hà tiên tử sự tình, chỉ sợ Tử Hà tiên tử cũng không có nói cho bất luận kẻ nào, cho nên Phong Dật cũng không có vạch trần, mà là đối dáng mây chết nói rằng. Không sai, vãn bối ngưỡng mộ Tử Hà tiên tử đã lâu, mặc dù không cách nào cùng Tử Hà tiên tử song túc song tê, nhưng là tại hạ cũng không cho phép những người khác đối Tử Hà tiên tử xuất thủ. Nguyên lai là dạng này. Dáng mây chết trên mặt lộ ra một bộ thoải mái thần sắc, đạo tiên vực bên trong đã có vô số thanh niên tài tuấn đến đây Tiên Hà Sơn cầu hôn, vì cái gì chính là Tử Hà tiên tử, Phong Dật bị Tử Hà tiên tử hấp dẫn cũng là chuyện đương nhiên tình. Còn xin dáng mây chết tiền bối cho cái thuận tiện. Dễ nói, bất quá chuyện này lão thân vẫn là phải xin phép một chút tôn chủ, dù sao việc quan hệ Tử Hà phi thăng, việc này lớn. Lão thân còn không cách nào làm chủ. Vậy làm phiền tiền bối. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, vẫn không có động, liền đứng ở chỗ này, chờ đối với Vân Hà chết cho hắn tin tức. Ước chừng qua mấy canh giờ, dáng mây chết lúc này mới lần nữa trở về. Phong Dật thiếu hiệp, trưởng môn sư bá cho mời. Đa tạ dáng mây chết tiền bối. Phong Dật đi theo dáng mây chết bay về phía mặt khác một cái ngọn núi, nơi đó chính là Tiên Hà Sơn tôn chủ Tiên Hà chết vị trí, mà Tiên Hà chết cũng chính là Tử Hà tiên tử đích sư tôn. Tại đỉnh núi này chỉ có một gian nhà tranh, trừ cái đó ra tại không có vật khác, có thể thấy được cái này Tiên Hà Sơn tôn chủ vẫn là hết sức thanh tâm quả dục. Phong Dật thiếu hiệp. Lão thân liền đưa ngươi tới đây, trưởng môn sư bá đang ở bên trong chờ ngươi đây, chính ngươi đi vào là có thể. Đa tạ dáng mây chết tiền bối. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, cất bước tiến nhập căn này nhà tranh bên trong, đồng thời đồng thanh hô. Vãn bối Phong Dật, bái kiến Tiên Hà chết tiền bối. Ngồi. Phong Dật tiến vào nhà tranh bên trong, nhìn thấy một vị mười phần mỹ lệ nữ tử khoanh chân ngồi tại một cái vườn trồng trọt phía trên, chắc hẳn người này chính là Tiên Hà chết. Đa tạ tiền bối. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, khoanh chân ngồi ở Tiên Hà chết đối diện. Ngươi cùng Tử Hà sự tình Tử Hà đều nói cho ta biết. Phong Dật nghe được Tiên Hà chết, thần sắc sững sờ, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ nói. Tiền bối, lúc ấy vãn bối không biết sẽ xảy ra chuyện như vậy, nếu không tuyệt đối sẽ không đáp ứng Tử Hà, bất quá, vãn bối như là đã cùng Tử Hà vừa người, vậy vãn bối tuyệt đối không sẽ ngồi yên không lý đến. Nghe được Phong Dật, Tiên Hà chết cái này mới mở hai mắt ra, nhìn thoáng qua Phong Dật trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nói. Tử Hà quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, không tệ, không tệ. Tiền bối kỳ thật vãn bối hy vọng nhất vẫn là mang theo Tử Hà rời đi, nhưng là vãn bối biết tiền bối tất nhiên sẽ không đồng ý, chính là Tử Hà cũng sẽ không đồng ý, cho nên vãn bối chỉ có thể đi vào Tiên Hà Sơn trợ giúp Tử Hà phi thăng tiên giới. Không tệ, không tệ, có trách nhiệm cảm giác, rất tốt, Đã ngươi đã như thế rõ lý lẽ, cái kia lão thân cũng không nói cái gì, Tử Hà thân ở thứ ba trên đỉnh, ngươi có thể đi nơi đó trông coi Tử Hà, dạng này hai người các ngươi cũng có thể tâm sự, dù sao có một ngày, ngươi cũng muốn phi thăng tiên giới, về phần tại sao so sánh ngươi hẳn là minh bạch. Bất quá, chỉ sợ ngươi ở tại nơi này, sẽ lọt vào một chút đệ tử khiêu khích, lão thân hy vọng ngươi có thể nhìn một nhẫn. Dù sao Tử Hà phi thăng tiên giới mới là trọng yếu nhất. Vãn bối hiểu được, đa tạ tiền bối đề điểm, bất quá, vãn bối trong lòng còn có nghi hoặc, cái kia chính là chúng ta tiên vực chi tu, chẳng lẽ nhất định phải thật thôn phệ tiên linh căn cứ mới có thể phi thăng tiên giới sao? Phong Dật trong lòng thật hết sức nghi hoặc, vang lên lúc đầu càn khôn lão nhân một người độc chiến tiên giới, căn bản không có tiên linh căn cứ. Thế nhưng là cái kia tiên giới đại môn đồng dạng bị oanh mở, vì cái gì đến nơi này liền phải thôn phệ tiên linh căn cứ đâu? Nhiều năm như vậy, chắc hẳn ngươi đã hiểu rõ tiên linh căn cứ diệu dụng. Tiên linh căn cứ chính là để trong cơ thể của ngươi có được một cỗ tiên linh chi khí, chỉ có dạng này tại oanh mở tiên giới đại môn thời điểm, ngươi mới có thể bị tiên giới tiếp nhận, từ đó phi thăng tiên giới. Nguyên lai là dạng này. Mặc dù tiên hà chết nói không nhiều, nhưng là Phong Dật đã hiểu rõ, thôn phệ tiên linh căn cứ đơn giản chính là để tiên giới tán thành thân phận của mình, chính là tiên giới một phần tử. Thế nhưng là Phong Dật lại không nghĩ như vậy, Phong Dật là muốn mang theo mình người cùng nhau phi thăng tiên giới, mà bọn hắn đều không có tiên linh căn cứ, vậy như thế nào bị tiên giới tán thành, từ đó tiến vào tiên giới? Bất quá, tiên giới Phong Dật tất nhiên muốn đem nó phá diệt, bởi vì cái này đúng là mình tổ tiên lưu lại tâm nguyện. Về phần tại sao, Phong Dật không biết, Phong Dật cần muốn làm chính là để tiên giới vỡ vụn. Phong Dật đi thẳng tới thứ ba trên đỉnh, nhưng là Phong Dật cũng không có quấy rầy Tử Hà tiên tử, mà là tại một chỗ trên mặt đá ngồi xuống. Lần ngồi xuống này chính là hơn 30 ngày thời gian. Ngươi đã đến. Sau 30 ngày, Phong Dật sau lưng truyền đến một đạo tỉnh lệ thanh âm, chính là Tử Hà tiên tử bế quan xuất hiện. Mặc dù còn có hơn nửa năm thời gian, nhưng là Tử Hà tiên tử cảm thấy đang bế quan xuống dưới cũng sẽ không có chỗ tăng tiến, không bằng buông lỏng tâm tình, chờ đợi thời gian đến. Ăn, ta tới, ngươi vẫn tốt chứ? Phong Dật đứng người lên, đối mặt với Tử Hà tiên tử hỏi, hai mắt càng là nhìn chằm chằm Tử Hà tiên tử cái kia kiều khuôn mặt đẹp, không có rời một tơ một hào. Tử Hà tiên tử bị Phong Dật nhìn khuôn mặt đỏ lên, đi theo nói rằng: "Còn tốt, lại có thời gian nửa năm, tiên giới đại môn liền sẽ giáng lâm, đến lúc đó chỉ sợ lại là một trận sinh linh đồ thán." "Tử Hà, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương ngươi." Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1540. Tranh giành tình nhân. Ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương ngươi. Một câu nói kia, mặc dù Tử Phong Dật trong miệng nói ra mười phần nhu hòa, thế nhưng lại để Tử Hà tiên tử thân thể run lên, bởi vì Tử Hà tiên tử biết, Phong Dật câu nói này có thể nói ra miệng, cái kia Phong Dật liền có thể làm đến, cho dù là Phong Dật bỏ mình. Giờ khắc này, Tử Hà tiên tử trong lòng mười phần dám động, trong đôi mắt càng là ấm ánh sáng long lanh, có một tia ước áp, chỉ nghe Tử Hà tiên tử lẩm bẩm nói: "Cái kia áo cưới, ngươi không phải nói phải cho ta mấy bộ sao?" "Tử Hà." Phong Dật hô một tiếng, cũng không biết dũng khí đến từ nơi đâu, trực tiếp đem Tử Hà tiên tử cho ôm vào trong ngực. Tử Hà tiên tử thân thể run lên, nhưng là bị Phong Dật cái kia mạnh hữu lực cánh tay ôm, Tử Hà tiên tử thế mà không có một tia muốn tránh ra Phong Dật ôm ập. Từ nhỏ đến lớn, Tử Hà tiên tử chưa từng có bị nam nhân dạng này ôm qua, thậm chí ngay cả dắt tay đều không có. Về phần lần trước dưới tình huống bất đắc dĩ, cùng Phong Dật vừa người, Tử Hà tiên tử tâm đều không có dâng lên một tia gợn sóng. Thế nhưng là giờ khắc này, Tử Hà tiên tử lại giống như là nhiễm phàm trần tiên tử, rơi vào nhân gian, rơi xuống Phong Dật bên cạnh, từ đây bị Phong Dật cái kia một đôi mạnh hữu lực cánh tay ôm qua cả đời. "Sư muội." Giờ khắc này, một tiếng kinh hô truyền vào Phong Dật, làm Phong Dật trong ngực Tử Hà tiên tử trong tay đi theo liền thấy một cái mặt lộ vẻ thần sắc kinh ngạc nam tu xuất hiện ở hai người trước mặt. Ngươi là ai? Người này xuất hiện, lập tức hướng về phía Phong Dật trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau quát. Tử Hà tiên tử nhìn người tới từ Phong Dật trong ngực tránh ra khỏi, trong lòng thế mà dâng lên một tia nho nhỏ cảm giác mất mát cảm giác. Chỉ nghe Tử Hà tiên tử nói: "Sư huynh, ngươi đã đến. Sư muội, người kia là ai, vì cái gì ngươi muốn để hắn?" Tên nam tử này tu mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ mà hỏi, người này tên là Tử Tiêu, chính là Tử Hà tiên tử sư huynh đồng dạng sư thừa tiên hà chết, có thể nói Tử Hà tiên tử cùng Tử Tiêu hai người tại tất cả tiên hà sơn đệ tử trong mắt cái kia chính là một đôi kim đồng ngọc nữ, coi như Tử Hà tiên tử muốn gả cũng hẳn là gả cho Tử Tiêu. Sư huynh, cái này chuyện không liên quan tới ngươi, ta mệt mỏi, ta muốn nghỉ ngơi, ngươi đi đi. Tử Hà tiên tử nhất thời hai gò má đỏ lên, nhưng lại ngữ khí có chút tức giận nói rằng, nhưng là không thể quá phận, dù sao Tử Tiêu là sư huynh của nàng. Sư muội, ngươi lại vì ngoại nhân đuổi ta đi. Tử Tiêu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hô thế, nhưng là trong nháy mắt, liền mặt mũi tràn đầy nộ khí hướng về phía Phong Dật quát. Tiểu tử, nơi này không chào đón ngươi, mau chóng rời đi đi, nếu không đừng trách ta không khách khí. Phong Dật nhích miệng cười một tiếng, hiện tại Phong Dật biết tiên hà chết tại sao muốn nói, ở tại Tử Hà tiên tử Sơn Phong, sẽ xuất hiện một ít chuyện. Nguyên lai Tử Hà tiên tử sớm đã có người thích, mà lại người này hay là Tử Hà tiên tử sư huynh. Bất quá Phong Dật cũng không thèm để ý, nếu như Tử Hà tiên tử cùng Tử Tiêu hai người có thể xảy ra chuyện, cái kia đã sớm xảy ra chuyện, há sẽ để cho mình gọi thứ nhất. Vị sư huynh này tại hạ lại tới đây là tìm Tử Hà tiên tử, mà lại tại xuống tới nơi này cũng là thông qua tiên hà chết tiền bối đồng ý. Ngươi có tư cách gì để tại hạ rời đi? Tử Tiêu sững sờ trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, chính là một bên Tử Hà tiên tử trên mặt cũng là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nguyên lai Phong Dật đi vào cái này là tiên hà chết, cũng chính là sư tôn của bọn hắn chuyện đã đáp ứng. Tử Hà tiên tử trong lòng ẩm ẩm cảm giác được cái gì, gương mặt xinh đẹp càng là đỏ lên, hai tay thế mà bắt đầu chơi góc áo của mình. Về phần Tử Tiêu lại là mặt mũi tràn đầy phẫn nộ thần sắc, trong lòng không tin Phong Dật nói lời. Còn có, tại hạ tên là Phong Dật, không phải bảo ngươi dám vì sư huynh đại danh. Phong Dật đây coi như là báo lên danh hào của mình, đồng thời cũng hỏi thăm Tử Tiêu danh hào, Phong Dật cũng coi là tương đối thân hòa. Phong Dật, nguyên lai ngươi chính là gần nhất danh tiếng đang thịnh Phong Dật. Tử Tiêu trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc mà hỏi, bởi vì Phong Dật ở chỗ này không có vận tung, lúc này mới không có hiển hóa ra những cái kia kinh thế hãi tục cảnh tượng, chỉ cần Phong Dật vận tung, những cái kia kinh thế hãi tục cảnh tượng sẽ xuất hiện. Không sai, chính là tại hạ. Phong Dật đáp, Tử Tiêu nhướng mày trên mặt lộ ra một tia vẻ không vui nói. Phong Dật, tại hạ nghe nói, ngươi đã cùng Vân Mộng Kỳ kết hôn, thế nhưng là ngươi vì cái gì còn muốn trêu chọc ta sư muội? Lúc đầu đi tặng quà người chính là Tử Tiêu, cho nên Phong Dật cùng Vân Mộng Kỳ chuyện kết hôn Tử Tiêu biết, hiện tại nghe xong là Phong Dật, lửa giận trong lòng chẳng những không có giảm xuống, ngược lại càng thêm tăng vọt. Cái này tình cảm vật này là ngươi tình ta nguyện sự tình, mà lại tại hạ cũng không cần thiết cùng sư huynh ngươi giải thích. Phong Dật lông mày nhíu lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc đạo, cái này Tử Tiêu quản có chút chiều rộng, liền xem như Nê Bồ Tát, cũng là có chút điểm huyết tính. Phong Dật, ngươi muốn chết. Tử Tiêu nổi giận gầm lên một tiếng, liền phải xuất thủ công kích Phong Dật. Phong Dật nhướng mày, căn bản không có mảy may thần sắc sợ hãi, ngược lại là một bên Tử Hà tiên tử khẽ kêu một tiếng. Tử Tiêu sư huynh, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi nếu là dạng này, về sau ta cũng không để ý tới ngươi nữa. Tử Tiêu sững sờ, oanh ra nắm đấm đỉnh ở giữa không trung bên trong, cả người đều kinh ngạc nhìn chằm chằm Tử Hà tiên tử, xảo hứa lúc này mới nói rằng. Sư muội, ngươi là đang giống ta sao? Sư huynh ta. sư muội, ta đối với ngươi tình cảm là thế nào, ngươi hẳn phải biết, qua nhiều năm như vậy, sư huynh ta chưa từng có hài lòng, thế nhưng là ngươi. Tử Tiêu sư huynh, tại hạ vừa rồi đã nói, tình cảm vật này là lưỡng tình tương duyệt, không phải cùng một chỗ thời gian dài, liền sẽ sinh ra tình cảm. Giờ phút này, Phong Dật ngăn tại Tử Hà tiên tử trước mặt, đối Tử Tiêu nói rằng, Tử Tiêu mặt mũi tràn đầy vẻ phẫn nộ, hướng về phía Phong Dật quát. Ngươi đều là ngươi, nếu không phải ngươi, sư muội tại sao có thể như vậy, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Sư huynh, ngươi tại dạng này, ta thật không để ý tới ngươi. Tử Hà tiên tử lập tức lách mình đi tới Phong Dật phía trước, hướng về phía Tử Tiêu quát. Tử Tiêu sững sờ, vượt qua Tử Hà tiên tử, hướng về phía Phong Dật hô. Phong Dật là cái nam nhân liền đứng ra cùng ta thống thống khoái khoái giết một trận, hơn tại nữ nhân sau lưng tính là gì nam nhân. Phong Dật nghe được Tử Tiêu, lông mày vừa trốn, vừa muốn lối ra, lại bị Tử Hà tiên tử ngăn lại. Phong Dật nhìn thấy Tử Hà tiên tử có một tia ánh mắt cầu khẩn, Phong Dật tâm nhất thời liền mềm nhũn. Nếu không tất nhiên muốn để cái này Tử Tiêu đẹp mắt. Sư huynh, ta mệt mỏi cần nghỉ ngơi, ngươi đi đi, nếu như tại dạng này, ta tìm sư tôn. Tử Hà tiên tử sắc mặt có chút băng lãnh nói rằng, trong giọng nói càng là mang theo một tia bất thiện. Tử Tiêu nghe được về sau, mặt mũi tràn đầy đều là màu gan heo, hung hăng trợn mắt nhìn Phong Dật một chút. Đi theo mồm mép động mấy lần thế mà thật lách mình biến mất tại ngọn núi bên trên. Vừa rồi ta sư huynh đã nói gì với ngươi? Tại Tử Tiêu rời đi về sau, Tử Hà tiên tử đối Phong Dật hỏi, Tử Tiêu cùng Phong Dật truyền âm, Tử Hà tiên tử há có thể không có phát hiện. Ha ha ha, không nói gì, ngươi đi nghỉ ngơi đi, ta ngay tại bên ngoài có việc liền gọi ta. Phong Dật cười nói rằng, hoàn toàn chính xác. Tử Tiêu truyền âm, sáng sớm ngày mai, dưới núi quyết chiến, Phong Dật cũng đáp ứng Tử Tiêu, thế nhưng là Tử Hà tiên tử lại đại mi nhăn lại nói. Bên ngoài gió lớn, cùng ta vào đi. Mặc dù Phong Dật không nói, nhưng là Tử Hà tiên tử há có thể không biết, cho nên Tử Hà tiên tử muốn đem Phong Dật đưa vào trong động phủ, dạng này liền có thể xáo trộn Phong Dật kế hoạch. Khù khù khù, cô nam ít ham muốn quỷ khô lửa bốc. Như vậy không tốt đâu. Phong Dật ngay cả khục vài tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc khó xử nói. Tử Hà tiên tử khuôn mặt đỏ lên, thẹn thùng nói. Xem như trước khi phi thăng cho ngươi sau cùng đền bù. Phong Dật sững sờ, há có thể không rõ Tử Hà tiên tử lời nói bên trong ý tứ. Trước đó một lần kia hợp thể chỉ là tại song phương không tình nguyện tình huống dưới phát sinh. Mà lần này, Tử Hà tiên tử đối với Phong Dật cũng có một tia hảo cảm, hai người có thể nói, nước chảy thành sông. Tử Hà, xin lỗi, ta không thể cho ngươi danh phận, bởi vì thê tử của ta chỉ có một cái kia chính là Vân Mộng Kỳ. Đột nhiên, Phong Dật kéo lại Tử Hà tiên tử tay trên mặt một tia thần sắc áy náy nói. Phong Dật, không cần lo lắng, đơn giản chính là danh phận mà thôi. Huống chi bổn tiên tử thật không nghĩ cùng ngươi muốn danh phận. Tử Hà tiên tử đại mi nhăn lại đạo, hoàn toàn chính xác chính là Tử Hà tiên tử nói bộ dạng này, nguyên bản cách này chính là một trận không nên xuất hiện yêu đương, lại bởi vì tiên linh căn cứ quan hệ để hai người cùng đi tới. Bây giờ Tử Hà tiên tử mặc dù đối Phong Dật có một tia hảo cảm, nhưng là lời mới vừa nói, Tử Hà tiên tử đích xác xác chính là muốn đền bù một cái Phong Dật. Tạ ơn ngươi, bất quá ta Phong Dật cùng ngươi cam đoan, chỉ cần ngươi không chê đời này kiếp này, ta Phong Dật đều sẽ thủ ở bên cạnh ngươi. Phong Dật đưa tay chỉ thiên đạo, phàm là Phong Dật nhận định nữ nhân, mặc dù không có danh phận, nhưng là Phong Dật mãi mãi cũng sẽ không rời không bỏ. Đây cũng là Phong Dật đang tìm kiếm Vân Mộng Kỳ thời điểm tại sao muốn tìm kiếm Diệu Tiên chờ người duyên cớ. Tử Hà tiên tử bị Phong Dật nói có chút động tình, rất nhiều chuyện đều là tự nhiên mà vậy phát sinh, không chỉ như thế, đang Phong Dật cùng Tử Hà tiên tử hai người vu sơn mây mưa điên loan đảo phượng về sau, hai người tu vi thế mà rõ ràng tinh tiến một chút. Nhất là Tử Hà tiên tử trì trệ không tiến tu vi càng là có đột phá, Cái này khiến Tử Hà tiên tử mười phần kích động, hỏi một chút Phong Dật mới biết được, nguyên lai Phong Dật hôm qua thế mà tự nhiên mà vậy sử dụng song tu công pháp. Song tu. Tử Hà tiên tử trên mặt một tia ửng đỏ nhìn chằm chằm Phong Dật đạo, tiếp xuống cũng không có hạ lời nói. Song tu công pháp Phong Dật truyền thụ cho Tử Hà tiên tử, hai người tại song tu công pháp phụ trợ phía dưới tiến cảnh tu vi rất nhanh, nhất là hai người tiên linh căn bản chính là một đôi, càng thêm để hai người đạt đến một loại nghịch thiên phù hợp. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tử Hà tiên tử tại thời gian nửa năm này hoàn toàn biến thành người khác. Mỗi lần bị đồng môn đệ tử nhìn thấy, đều sẽ phát hiện Tử Hà tiên tử mặt ngậm gió xuân, cho người ta một loại xuân phong đắc ý cảm giác. Còn có 3 ngày, chính là Tử Hà tiên tử phi thăng lên trời thời gian, mà mấy ngày này, Tử Hà tiên tử tu vi thêm gần một tầng, đạt đến một loại tiên vực chi tu vô pháp thời cơ độ cao, chính là Phong Dật, tu vi cũng là tăng lên rất nhiều. 3 ngày sau, Phong Dật cùng Tử Hà tiên tử hai người đứng ngọn núi bên trên, ngẩng đầu ngửa mặt lên trời, chỉ nghe Phong Dật lẩm bẩm nói: "Rốt cuộc đã đến. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ." Chuyện được chia sẻ tại website tudiyuanchuyen.org. Chương 1541. Phi thăng lên trời. Chỉ gặp cái kia trong bầu trời hào quang vạn trượng, tiên lực cuồn cuộn, đóa đóa kim liên khắp nơi trên đất mở ra, càng có từng đóa đại đạo chi hoa không ngừng nở rộ. Toàn bộ tiên vực bên trong, tất cả mọi người tại thời khắc này căng thẳng thần kinh của mình. Đừng nhìn tiên vực bên trong cường giả vô số, thế nhưng là có thể nhìn thấy phi thăng lên trời đích xác rất ít người, rất ít, càng đừng đề cập lần này bọn hắn có thể tham dự cướp đoạt cái này thành tiên danh ngạch. Tiên Hà Sơn, vô số đệ tử đã bố trí phòng thủ đại trận, đem phương thiên địa này hoàn toàn vây khốn tại trong đó. Không chỉ như thế, Tiên Hà Sơn trưởng lão đều lơ lửng tại hư không bên trong, liền ngay cả Tiên Hà Sơn tông chủ Tiên Hà chết, giờ phút này cũng tới đến hư không bên trong, hai mắt nhìn phía Tử Hà tiên tử chỗ sơn phong. Mà tiên vực tu sĩ, giờ phút này đã vây đầy Tiên Hà Sơn, vô luận tu vi cao thấp, vô luận thế lực lớn nhỏ, lít nha lít nhít, hiện đầy phương thiên địa này, bọn hắn đang đợi Tử Hà tiên tử xuất hiện, bọn hắn càng đang chờ đợi Tử Hà tiên tử đi oanh mở tiên giới đại môn. Giờ này khắc này, Phong Dật cùng Tử Hà tiên tử hai người tay kéo tay, bốn mắt nhìn nhau, trong mắt mang theo nhẹ nhẹ không bỏ, càng mang theo một loại quyến luyến. Tướng công! Tử Hà tiên tử trong miệng đột nhiên hô lên tướng công hai chữ này, để Phong Dật thân thể run lên. Tướng công, nô gia đi trước một bước, nô gia tại tiên giới chờ ngươi. Phong Dật mang trên mặt một tia an ủi nụ cười nói. Tử Hà yên tâm, ta tất nhiên sẽ đi tiên giới, ngươi chờ ta, mà bây giờ tướng công của ngươi ta phải bảo vệ ngươi, sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương ngươi, đi thôi, nghênh đón ngươi tiên kiếp. Quả nhiên, theo Phong Dật nói xong, cái kia trong bầu trời hết thảy tất cả đều phát sinh biến hóa, vô luận là hào quang vẫn là tiên lực, vô luận là kim liên vẫn là đại đạo chi hoa, tại thời khắc này đều hóa thành lôi vân bao phủ tại Tử Hà tiên tử đỉnh đầu. Phong Dật trước đó cùng Tử Hà tiên tử đã đàm luận qua, đại khái cũng biết thành tiên cần đi qua trình tự, cái thứ nhất cần nghênh tiếp chính là tiên kiếp. Tiên kiếp tùy từng người mà khác nhau, có mạnh có yếu, mà tại tiên kiếp về sau, thì là tiên giới đại môn hiển hiện, chỉ có oanh mở tiên giới đại môn, để cái kia tiên giới trong cửa lớn tiên linh chi khí gột rửa toàn thân, lúc này mới có thể tiến vào tiên giới. Nhưng mà hung hiểm nhất cũng không phải là tiên kiếp, cũng không phải tiên giới đại môn, hung hiểm nhất chính là cái kia phi thăng người sử dụng tiên lực gột rửa tự thân thoát thai hoán cốt thời khắc. Tại thời khắc này mới là hung hiểm nhất, bởi vì phi thăng người sẽ lọt vào tu sĩ vĩnh viễn săn giết, mà thời khắc như vậy, đừng nói là kẻ ngoại lai, chính là người trong nhà cũng có thể ở sau lưng đánh lén. Mà chém giết phi thăng người, liền sẽ không còn có dạng này chém giết xuất hiện, bởi vì chém giết phi thăng người người sẽ nhận một sức mạnh không tên bảo hộ. Loại lực lượng này căn bản không phải tiên vực chi tu có thể chống lại lực lượng, cho nên giữ vững phi thăng người là phi thường gian nan, không phải thế lực lớn tính áp đảo lực lượng, không cách nào trấn trụ thế lực khác. Đi thôi. Phong Dật khẽ nói một tiếng, Tử Hà tiên tử thâm tình nhìn thoáng qua Phong Dật, đi theo quay người rời đi, chỉ gặp Tử Hà tiên tử từng bước một hướng phía hư không đi đến, theo bước chân rơi xuống, một đóa đại đạo chi hoa ở tại dưới chân nở rộ, càng có đạo âm không ngừng truyền ra. Tích kép. Từ không bên trong, lôi vân không ngừng vang lên, từng đạo cường đại kiếp lôi không ngừng rơi về phía Tử Hà tiên tử đầu lâu phía trên, để cho người ta nhìn xem trong lòng giật mình. Bất quá còn tốt, Tử Hà tiên tử giống như sớm đã có chuẩn bị, từng kiện pháp bảo phóng lên tận trời thẳng đến cái kia kiếp lôi mà đi, có thể nhìn ra, những này pháp bảo mười phần cường đại, thế nhưng là cái kia tiên kiếp càng thêm cường đại. Răng rắc răng rắc. Ba ba ba. Tai kiếp lôi oanh kích phía dưới, từng kiện pháp bảo không ngừng vỡ vụn sụp đổ, cái kia pháp bảo toái phiến càng là hướng phía bốn phía bay đi, bất quá Tử Hà tiên tử cũng không có kinh hoàng, tại món pháp bảo cuối cùng bị oanh hỏng mất về sau, Tử Hà tiên tử lần nữa vung tay lên, một đạo hào quang trực tiếp phóng lên tận trời. Chỉ gặp một đầu thất thải trường long xuất hiện ở hư không bên trong, đầu này trường long tại Tử Hà tiên tử điều khiển phía dưới, không ngừng ngăn cản kiếp lôi, cái kia kiếp lôi thế mà không cách nào sụp đổ đầu này trường long. Món pháp bảo này tên là Hỗn Thiên Lăng. Giờ phút này, lơ lửng giữa không trung hai người, một người trong đó nói, hai người này không phải người khác, một cách là Phong Dật, một cách là Tiên Hà Chết. Tại Tử Hà tiên tử chống cự tiên kiếp thời điểm, Phong Dật liền đi tới Tiên Hà Chết bên người. Hỗn Thiên Lăng. Phong Dật nhướng mày nói. Không sai, Hỗn Thiên Lăng, đầu này Hỗn Thiên Lăng chính là Tử Hà tiên tử bản mệnh pháp bảo. Từ khi Tử Hà ra đời một khắc kia trở đi, đầu này Hỗn Thiên Lăng ngay tại Tử Hà thể nội, phàm là mang theo dị bảo xuất sinh người đều là một chút vãng sinh đại năng. Những người này tốc độ tu luyện rất nhanh, đạt đến trình độ nhất định đều sẽ khôi phục ký ức, nhất là trong cơ thể của bọn họ bản mệnh pháp bảo càng là một đời trước, thậm chí là trước mấy đời mạnh nhất pháp bảo. Bất quá, dạng này bản mệnh pháp bảo nói xong cũng tốt, nói hết sức cũng hết sức, chính là bởi vì bẩm sinh pháp bảo cho nên người tại, pháp bảo tại, người vong, pháp bảo vong, xem như có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Tiên Hà Chết lẩm bẩm nói, Phong Dật nghe cau mày, nếu như vậy, Phong Dật thà rằng không cho Tử Hà sử dụng Hỗn Thiên Lăng, dù sao cái này tiên kiếp cũng không phải là thiên kiếp. Tiền bối, nếu như tại hạ ra tay trợ giúp Tử Hà tiên tử, sẽ xuất hiện dạng gì tình huống? Vạn vạn không được, một khi ngươi xuất thủ, cái này tiên kiếp đem sẽ cường đại gấp 10 lần, đến lúc đó đừng nói là Tử Hà, chính là ngươi cũng muốn đi theo hình thần câu diệt, thân tử đạo tiêu. Tiên Hà Chết lập tức sẵn dò Phong Dật, không nên tùy tiện xuất thủ, nếu không đại họa lâm đầu. Làm sao biết, Phong Dật nhích miệng cười nói. Vậy cũng không thể trơ mắt nhìn Tử Hà thân tử đạo tiêu. Không sai, ngay tại Phong Dật cùng Tiên Hà Chết nói chuyện trời đất cái này sẽ công phu, Tử Hà tiên tử thế mà ngăn cản không nổi tiên kiếp xét đánh, cái kia Hỗn Thiên Lăng rõ ràng trở nên suy yếu, ngay tiếp theo Tử Hà tiên tử cũng suy yếu, rơi vào đường cùng, Tử Hà tiên tử chỉ có thể thu Hỗn Thiên Lăng, dùng mình tự thân đến chống cự, bây giờ Tử Hà tiên tử đã bị oanh miệng phun máu tươi. Phong Dật, không muốn. Tiên Hà Chết một tiếng kinh hô. Tử Hà nhìn lại, nhìn thấy Phong Dật thế mà lao đến, đồng dạng kinh hô một tiếng. Tướng công không muốn. Một tiếng này tướng công tất cả mọi người nghe được, nhất là cái kia thủ hộ ở ngoại vi Tử Tiêu, nghe được thanh âm này càng là thân thể không ngừng run rẩy, trên mặt cũng tràn đầy thần sắc tức giận, trong đôi mắt càng là bắn ra một đạo âm tàn ánh mắt. Không cần lo lắng, tướng công của ngươi ta thế nhưng là có một cái danh hiệu, độ kiếp hộ chuyên nghiệp, cho nên ngươi đừng sợ, hiện tại tranh thủ thời gian tĩnh dưỡng chờ đợi tiên giới đại môn xuất hiện một khắc này, lúc kia, mới thật sự là quyết chiến thời điểm. Tử Hà tiên tử nghe được Phong Dật, nhìn thấy Phong Dật ánh mắt kiên định trong lòng ấm áp, đi theo nhu thuận nhẹ gật đầu, không có hai lời trực tiếp nuốt vào một viên đan dược, bắt đầu khôi phục thể lực cùng thương thí. Mà giờ khắc này tại cái kia hư không bên trong quan sát bên này người, lập tức kinh hô một tiếng. Các ngươi nhìn, người kia không phải Phong Dật sao? Không sai, là Phong Dật, đỉnh đầu càn khôn chân đạp tường vân, là hắn không sai. Chẳng lẽ Phong Dật cũng muốn phi thăng lên trời không thành? Không nên, các ngươi nhìn, Phong Dật tựa như muốn đi trợ giúp Tử Hà tiên tử, nên không biết cái này hai người có một chân. Bây giờ không phải là quan hệ cái này thời điểm, Phong Dật ra mặt trợ giúp Tử Hà tiên tử, chúng ta làm sao bây giờ? Dãy vẫn là không dãy. Như thế một nan đề. Trong lúc nhất thời, người vây quanh nghị luận ầm ĩ, không thể không nói, Phong Dật giờ phút này thật là danh tiếng đang thịnh, lại thêm xuất hiện ở Tử Hà tiên tử bên cạnh càng làm cho đám người kinh ngạc không thôi. Cái này đáng chết tiểu tử, để hắn như thế nguyên một, chúng ta còn thế nào xuất thủ? Trường sinh gia tộc đi qua cái này ngàn năm điều dưỡng, cũng khôi phục sinh tức, nhất là Tư Đồ gia tộc, lần này liền ngay cả hai vị lão tổ đều xuất hiện, bất quá, tại hai vị lão tổ bên người, lại đứng đấy một vị hình dạng anh tuấn tiêu sái thanh niên nam tử, người này chính là Tư Đồ Dật. Dật nhi, nhìn thấy không, cái này chính là tiên kiếp, cái này chính là phi thăng, đợi sẽ tiên giới đại môn sẽ xuất hiện, đang tiên giới đại môn bị oanh mở một khắc này, chính là đại chiến giờ khắc này, đến lúc đó chúng ta hai cái này lão cốt đầu cho ngươi sung phong, ngươi nhất định phải diệt Tử Hà, cướp đoạt thành tiên danh ngạch. Tư Đồ chết mực đối Tư Đồ Dật nói rằng, tổ gia gia, lão tổ, đại trưởng phu có việc nên làm có việc không nên làm, ức hiếp phụ nữ trẻ em, không phải ta Tư Đồ Dật tác phong thành tiên thôi, ta Tư Đồ Dật không cần phải mượn người khác, đồng dạng có thể đắc đạo thành tiên, chúng ta vẫn là trở về đi. Tư Đồ Dật đầy người hào khí nói rằng, cái này khiến Tư Đồ chết mực hai vị lão tổ trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, hai người liếc nhau trong lòng đồng thời xuất hiện một câu, hổ phụ không khuyển tử. Dật nhi, đây là ngươi lời thật lòng sao? Tư Đồ chết mực nghiêm túc hỏi. Đúng vậy, tổ gia gia, nếu như Dật nhi biết các ngươi là mang Dật nhi đến cướp đoạt thành tiên danh ngạch, vậy các ngươi chính là giết Dật nhi cũng sẽ không tới. Tư Đồ Dật hai mắt kiên định nói rằng, trên trán càng là mang theo một cỗ chính khí. Ha ha ha, tốt tốt tốt. Có Dật nhi câu nói này, ta Tư Đồ gia tộc lo gì đại sự không thành, đi, dẹp đường hồi phủ. Một vị khác lão tổ, Tư Đồ Tu Trúc cười lớn một tiếng hô. Lão tổ, Dật nhi có kiện sự tình muốn hỏi thăm một cái, người kia là ai? Tư Đồ Dật một chỉ tiên kiếp phía dưới Phong Dật hỏi, từ vừa mới bắt đầu, Tư Đồ Dật liền từ Phong Dật trên thân cảm nhận được một tia cảm giác khác thường. Loại cảm giác này tựa như gặp được thân nhân của mình, loại cảm giác này tựa như máu tan trong nước cảm giác. Hắn tên là Phong Dật, đi thôi, đã ngươi đã vô tâm cướp đoạt, vậy chúng ta cũng không có tất phải ở lại chỗ này chết mực, ngươi mang theo Dật nhi rời đi, lão hủ lưu lại, nhìn xem kết quả cuối cùng thế nào. Tư Đồ Dật không tranh, không có nghĩa là Tư Đồ Tu Trúc không tranh, vô số năm qua. Tư Đồ Tu Trúc chờ đợi chính là cái này cơ hội, hiện tại cái này cơ hội tới, vốn cho rằng muốn để cho Tư Đồ Dật, lại không nghĩ tới Tư Đồ Dật không tranh, cái kia Tư Đồ Tu Trúc liền càng thêm không thể bỏ qua, bởi vì hắn đã cảm giác được, mình đại nạn liền phải tiến đến. Tư Đồ chết mực biết chuyện này, nhìn thoáng qua Tư Đồ Tu Trúc, mang theo Tư Đồ Dật rời đi nơi đây. Mà giờ khắc này, bởi vì Phong Dật tham gia, để cái này tiên kiếp trở nên càng khủng bố hơn, tất cả quan sát người trên mặt đều lộ ra thật sâu rung động. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1542. Ra tiên giới. Tích kép. Thương không tại đạo này kinh lôi phía dưới tựa như muốn nứt mở, tư không trực tiếp bị đánh đã nứt ra một khe hở khổng lồ, cái này khiến Phong Dật những mày, quả nhiên tại mình tham gia phía dưới, cái này tiên kiếp trở nên càng thêm cường đại. Tất cả mọi người tại thời khắc này đều vì Phong Dật bóp một cái mồ hôi lạnh, trừ bỏ bị cái này kinh khủng tiên giới rung động đến bên ngoài còn có một phần lo lắng, lo lắng Phong Dật không kiên trì nổi, để bọn hắn đã mất đi hy vọng thành tiên. Cái này Phong Dật muốn làm gì, không biết hắn tham dự vào tiên kiếp sẽ trở nên càng thêm cường đại sao? Đây quả thực chính là hành động tìm chết. Đám người nghị luận ầm ĩ, chờ lấy nhìn Phong Dật trò cười, chính là cái kia Tử Tiêu, giờ phút này trong lòng cũng tràn đầy cười lạnh. Phong Dật tham dự vào kết quả chỉ có một cái kia chính là Phong Dật chết, không chỉ như thế, Tử Hà tiên tử cũng sẽ chết. Chết đi, hai người các ngươi chết hết đi, Tử Hà, cái này chính là ngươi phản bội kết quả của ta. Tử Tiêu trong lòng điên cuồng la lên, hai mắt xích hồng trên mặt càng là lộ ra một tia tàn nhẫn thần sắc. Giờ khắc này, Tử Tiêu hận không thể Phong Dật cùng Tử Hà tiên tử hai người trực tiếp bị tiên kiếp đánh chết, bởi vì hắn không có được đồ vật, người khác cũng đừng hòng đạt được. Thế nhưng là sau một khắc, trên mặt mọi người đều lộ ra rung động thần sắc, chính là Tử Tiêu trên mặt cũng lộ ra một bộ kinh hãi chi ý, hai mắt nhìn chòng chọc vào tiên kiếp phía dưới Phong Dật, trong miệng lẩm bẩm nói. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Chỉ gặp thời khắc này Phong Dật tại cái kia kinh khủng kiếp lôi rơi xuống thời điểm, đấm ra một quyền thẳng đến cái kia kiếp lôi mà đi. Trong khoảnh khắc, cái kia kinh khủng kiếp lôi liền bị Phong Dật một quyền này oanh sụp đổ ra. Đáng chết, không nghĩ tới cái này tiên kiếp vẫn rất mạnh, thế mà ngay cả lão tử nắm đấm đều bị oanh hơi tê tê. Phong Dật một câu nói kia đụng tới, càng làm cho đám người kinh hãi không thôi, phải biết. Cái kia là tiên kiếp, cái kia là mạnh lên gấp 10 lần tiên kiếp, Tử Hà tiên tử liền không ứng phó qua nổi, chớ nói chi là gấp 10 lần tiên kiếp rồi. Giả, nhất định là giả, cái này Phong Dật làm sao có thể cùng cường đại như vậy tiên kiếp đối kháng, hơn nữa còn là dùng thân thể. Thế nhưng là, sự thật dung không được bọn hắn không tin, trong bầu trời cái kia kiếp lôi không ngừng rơi xuống, Phong Dật chỉ dùng nắm đấm làm vũ khí. Không ngừng đem cái kia kiếp lôi oanh sụp đổ ra. Cái này Phong Dật đơn giản cũng không phải là người. Đám người kinh hô, chính là tiên hà chết trên mặt cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc, bất quá càng nhiều hơn là mừng rỡ. Cứ như vậy, Tử Hà tiên tử vượt qua tiên kiếp, cái kia là có hy vọng. Liên tiếp mấy chục đạo kiếp lôi rơi xuống, Phong Dật đều dùng nắm đấm của mình cho đến cản lại. Mà giờ khắc này trên trời cao lôi vân đột nhiên trở nên đỏ chót lên, liền ngay cả kiếp lôi đều không đang rơi xuống, tựa như tại dựng dục cái gì đại chiêu. Phong Dật những mày trong lòng dâng lên một tia vẻ không vui, cái kia tiên kiếp xem xét chính là tại thai nghén đại chiêu, Phong Dật há có thể để hắn đạt được, chỉ nghe Phong Dật gầm nhẹ một tiếng. Đã ngươi không đến, vậy liền lão tử đến. Tiếng nói rơi xuống đất. Tại tất cả mọi người ánh mắt hoảng sợ phía dưới, Phong Dật thế mà một bước lên trời trực tiếp chạy kia hỏa hồng kiếp lôi mà đi. Trong khoảnh khắc, Phong Dật liền đi tới cái kia kiếp lôi phía dưới, đi theo đấm ra một quyền. Ngoài ý muốn phát sinh, vốn cho rằng một quyền này có thể đánh vào kiếp vân bên trong Phong Dật, lại phát hiện một con to lớn nắm đấm từ kiếp vân kia bên trong rơi xuống trực tiếp ngăn tại mình trên nắm đấm. Oanh! Sư! Ba! Một tiếng cuồng bạo nổ vang truyền đến, đi theo liền thấy Phong Dật thân thể hướng phía dưới trực tiếp bay đi, bất quá đối phương tựa như cũng không có cái gì kết quả tốt, rõ ràng có thể nhìn thấy tại kia hỏa hồng kiếp vân bên trong xuất hiện một tầng dập sờn, liền tựa như kiếp vân đang run rẩy. Lại đến, Phong Dật ổn định thân hình, lần nữa xông lên chân trời, đi theo đấm ra một quyền, lần nữa cùng cái kia to lớn nắm đấm đụng vào nhau. Nhưng mà giờ khắc này đối phương tựa như thật nổi giận. Ầm ầm. Một tiếng cuồng bạo tiếng sấm vang truyền đến, đi theo liền thấy kiếp vân kia bên trong thế mà xuất hiện một tôn đỉnh thiên lập địa thân thể khổng lồ. Người khổng lồ này trong tay ôm một tôn lôi bay, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc tức giận. Trong lòng mọi người kinh hãi, căn bản là nghĩ không ra tại kiếp vân kia bên trong thế mà còn ẩn giấu đi dạng này một vị tuyệt thế đại năng. Nhưng là thời khắc này Phong Dật lại là song đồng co rụt lại, nhìn chòng chọc vào cái kia một bộ to lớn thân ảnh. Bỗng nhiên, Phong Dật trong lòng xuất hiện một hình ảnh bàn cổ nhất tộc đời thứ hai, mắt thấy là phải đắc đạo thành tiên, thế nhưng là tại vượt qua tiên kiếp thời điểm. Ngoài ý muốn phát hiện cái kia khống chế tiên kiếp người lại là bàn cổ nhất tộc tộc nhân, nhất thời, đời thứ hai liền điên cuồng. Rất rõ ràng, bàn cổ nhất tộc đời thứ nhất người đã bị tiên giới cho nô dịch, đồng thời xóa đi bọn hắn thần trí, để bọn hắn căn bản không nhớ rõ mình là ai. Thế là, bàn cổ nhất tộc đời thứ hai bắt đầu thảo phạt, chỉ tiếc, cuối cùng bỏ mình. Nguyên lai là dạng này, nguyên lai là dạng này. Phong giật trong miệng thì thào, một nháy mắt, minh bạch đây hết thảy. Lần thứ nhất nhìn thấy cái này to lớn thân ảnh, Phong giật căn bản không có nghĩ tới phương diện này, thế nhưng là đã trải qua càn khôn chi địa sự tình, lại một lần nữa nhìn thấy, Phong giật rốt cuộc hiểu rõ bàn cổ nhất tộc tộc nhân khổ tâm. Có cái gì so sánh nô dịch tộc nhân tới càng thêm thống khổ? Tiên giới, tốt một cái ra vẻ đạo mạo tiên giới. Phong giật trong đôi mắt nổ bắn ra một đạo hàn quang, nhìn chòng chọc vào thân ảnh to lớn kia, bỗng nhiên tại phong giật trong tay xuất hiện một tôn nổi trống, cái này nổi trống chính là tại càn khôn chi địa lấy được càn khôn bay. Ngươi là tộc nhân của ta, há có thể trở thành người khác nô lệ, chẳng lẽ ngươi ngay cả máu của mình bên trong chảy xuôi dạng gì huyết dịch đều quên sao? Đông đông đông! Bỗng nhiên! Phong giật nắm đấm liên tiếp tại càn khôn bay phía trên oanh kích ba lần, ba tiếng tiếng vang ầm ầm, truyền khắp toàn bộ thiên địa, liền ngay cả cái kia tiên kiếp phía trên to lớn thân ảnh cũng xuất hiện vẻ run rẩy, thần sắc càng có hơn một tia mê mang. Đông đông đông! Nếu quả như thật quên đi huyết mạch của mình, vậy bản tôn ban thưởng ngươi vừa chết. Phong giật lần nữa hô một tiếng, dưới chân càng là bước ra ba bước. Mà cái này ba bước trực tiếp để phong giật đi tới cái kia to lớn thân ảnh đối diện. Nhất là cái kia càn khôn bay đang vang lên cái này ba tiếng về sau, rõ ràng có thể cảm giác được một tia mang theo suy nghĩ gợn sóng, hướng phía bốn phía dập dờn mà đi, cái kia to lớn thân ảnh càng là lộ ra mê mang. Đông đông đông! Đông đông đông! Đông đông đông! Tựa như từ trái tim của người ta nhảy lên. Phong giật tiếp nhị liên tam gõ càn khôn bay, tại cái kia càn khôn tiếng trống chấn động phía dưới, đối diện to lớn thân ảnh rốt cuộc hai tay ôm đầu tràn đầy thống khổ quỳ gối kiếp vân phía trên. Nếu là bản tôn tộc nhân, liền không thể bị người khác nô dịch còn không cho ta tỉnh. Phong giật giống to một tiếng, người khổng lồ kia càng là phát ra một tiếng giống giận rung trời. Hai tay ôm mình đầu, ngửa mặt lên trời thét dài, nhưng lại tại người khổng lồ kia trong đôi mắt để lộ ra một tia thanh minh thời điểm, ở tại mi tâm đột nhiên xuất hiện một vệt kim quang. Phong giật những mày, hỏa nhãn kim tinh trong khoảnh khắc thi triển ra, đang phong giật xuyên thấu qua kim quang, nhìn thấy người khổng lồ kia mi tâm một cái phù văn về sau, phong giật trong lòng tức giận không thôi. Cấm chế này phù văn, lại là lạc ấm tại tộc nhân huyết mạch bên trong, đáng chết tiên giới, ta phong giật không phá nát ngươi tiên giới, thề không làm người. Phong giật nổi giận gầm lên một tiếng, nắm chặt nắm đấm hung hăng rơi vào càn khôn bay phía trên, một đạo kinh khủng tiếng vang truyền đến, đi theo liền thấy một đạo sóng âm thẳng đến cự nhân mà đi, trong khoảnh khắc liền đâm vào cự trên thân thể người. Tại cái này âm ba công kích phía dưới, cự người thân thể trực tiếp sụp đổ ra, hóa thành vô số huyết vũ, chiếu xuống tiên vực đại địa phía trên. Trong khoảnh khắc, tiên vực đại địa xuân về hoa nở, khắp nơi đều có đại đạo chi hoa nở rộ, cái kia nồng đậm tiên linh chi khí không giống với tiên vực tiên linh lực, toàn bộ đã rơi vào tiên hà sơn phía trên. Tiên Hà Sơn trong khoảnh khắc biến thành tiên gia chi địa, bị chân chính tiên linh chi khí bao phủ, cho dù là hút vào một ngụm, đều có thể đột phá gông cùm xiềng xích kéo dài tuổi thọ. Người khổng lồ kia vẫn lạc, người khổng lồ kia phía dưới kiếp vân cũng tại thời khắc này tiêu tán ra, cái này thương không lần nữa trở nên sáng lên, tựa như trước đó sự tình gì đều chưa từng xảy ra. Tướng công! Giờ phút này, Phong giật trong tai truyền đến Tử Hà tiên tử thanh âm, đi theo liền thấy Tử Hà tiên tử xuất hiện ở phong giật bên người, hàm tình mạch mạch nhìn qua phong giật nói. Tướng công, ngươi không sao chứ? Phong giật nhích miệng cười một tiếng. Không có việc gì, ta rất khỏe, chuẩn bị nghênh đón tiên giới đại môn. Phong Dật mặc dù vẻ mặt tươi cười, thế nhưng là Tử Hà tiên tử có thể cảm nhận được, từ Phong Dật trên thân phát ra một cỗ bi thương, một cỗ tang thương, một cỗ phẫn nộ, một cỗ sát cơ, một cỗ lạnh lùng. Tướng công, Ngô gia không thành tiên, vĩnh viễn bồi ở bên cạnh ngươi. Tử Hà tiên tử đột nhiên cầm Phong Dật tay nói rằng, cái này khiến Phong Dật thân thể run lên, đem Tử Hà tiên tử thật chặt ôm tại trong ngực. Không muốn, coi như ngươi không thành tiên, tướng công của ngươi ta cũng sẽ thành tiên, đến lúc đó, ta cũng sẽ mang theo các ngươi tiến vào tiên giới. Phong Dật trên mặt nụ cười an ủi, Tử Hà tiên tử lại có thể cảm giác được, Phong Dật nói đều là thật. Tốt a, cái kia Ngô gia đi trước tiên giới dò đường. Tử Hà tiên tử tiếng nói rơi xuống đất, từ Phong Dật trên thân đứng thẳng người, đi theo ngưỡng vọng hư không, chỉ gặp cái kia hư không bên trong xuất hiện đóa đóa tường vân, đại đạo chi hoa càng là không ngừng nở rộ. Giờ khắc này kim quang ức vạn trượng chiếu sáng toàn bộ tiên vực, để tiên vực trở nên kim hoàng, tất cả mọi người tại cái này kinh khủng kim quang chiếu rọi phía dưới, mắt mở không ra, cho dù là tiên hà chết cùng tư đồ tu trúc cũng là như thế. Nhưng là, có một người lại nhắm mắt lại, nhưng là ánh mắt lại rơi tại hào quang màu vàng ấm kia bên trong, người này chính là Phong Dật, hỏa nhãn kim tinh có thể khám phá bất luận cái gì hư ảo, chỉ là tiên giới đại môn xuất hiện mà thôi, thế mà làm ra dạng này mánh lới, cái kia tất nhiên là ôm dạng gì mục đích. Phong Dật hỏa nhãn kim tinh nhìn chòng chọc vào kim mang bên trong, muốn xem lấy tiên giới đại môn là thế nào xuất hiện. Vừa dạng này, cái kia tất nhiên là có một loại nào đó quy tắc liên hệ với nhau. Tại Phong Dật hỏa nhãn kim tinh phía dưới, chỉ gặp cái kia phiến kim mang bên trong tựa như xuất hiện một cái khe, từ trong khe hở kia, xuất hiện hai đầu kim sắc cử long. Cái kia tiên giới đại môn chính là bị cái này hai đầu kim sắc cử long lôi kéo xuất hiện ở tiên vực bên trong. Cuối cùng cái kia hai đầu kim sắc cử long thế mà gắt gao quấn quanh ở tiên giới đại môn phía trên. Kim quang tiêu tán, tiên giới đại môn xuất hiện, Phong Dật lại thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Nguyên lai là dạng này. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1543. Phá tiên môn. Tiên giới đại môn, lại là tiên giới đại môn. Từng tiếng kinh hô truyền đến, tất cả mọi người tại thời khắc này đều trở nên run rẩy lên, có thể phi thăng thành tiên lác đác không có mấy đồng dạng, chính là bởi vì dạng này có thể nhìn thấy tiên giới đại môn người lại có bao nhiêu. Trường Giang sóng sau đè sóng trước, một năm càng so một năm sóng, sóng trước đã chết, sóng sau ở bên trên chưa từng gặp qua tiên giới đại môn, đừng nói là những người này, chính là cái kia tư đồ tu trúc cũng là lần đầu tiên nhìn thấy tiên giới đại môn. Tại mọi người rung động phía dưới, tại kim quang kia biến mất về sau, cái kia tiên giới đại môn chậm rãi hiện ra tại trước mặt mọi người, giờ khắc này ở tiên giới đại môn chung quanh tràn đầy bàng bạc tiên lực, nhưng lại ngưng tụ không tan. Tử Hà tiên tử nhìn thoáng qua Phong Dật nói. Ngô gia đi xem một chút. Tiếng nói rơi xuống đất, Tử Hà tiên tử vọt tới tiên giới đại môn trước đó, đi theo liền thấy Tử Hà tiên tử duỗi ra nhu đề, hướng phía tiên giới đại môn đánh ra. Ba. Xoạt xoạt xoạt tử tử. Một trường vỗ tới, một đạo khí tràng trực tiếp đem Tử Hà tiên tử bàn tay cho cản lại, tại cái kia phản chấn lực lượng phía dưới, Tử Hà tiên tử dưới chân liên tục rời khỏi mấy chục bước, cái này thân hình vừa đứng vững. Ba ba ba ba ba ba. Ba ba ba ba ba ba. Xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt. Tử Hà tiên tử liên tục đánh ra bàn tay, thế nhưng là mỗi một lần đều bị cái kia cường đại khí tràng cho cản trở lại, thế nhưng là Tử Hà tiên tử bị đẩy lui về sau, lần nữa xông tới, một lần lại một lần đánh ra tiên giới đại môn. Giờ phút này, Tử Hà tiên tử duỗi ra một đạo pháp quyết, đi theo vung tay lên, Hỗn Thiên Lăng xuất hiện tại Tử Hà tiên tử điều khiển phía dưới, Hỗn Thiên Lăng trực tiếp chạy tiên giới đại môn mà đi. Keng! Một tiếng tựa như sắt thép va chạm thanh âm, cái kia hỗn thiên lăng trực tiếp đâm vào tiên giới đại môn phía trên, mặc dù hỗn thiên lăng bị phản chấn lực lượng cho gãy trở về, bất quá rõ ràng có thể nhìn thấy, cái kia hỗn thiên lăng khoảng cách tiên giới đại môn đã không đủ nửa thước. Keng keng keng keng keng. Phốc. Liên tiếp mấy chục lần công kích, hỗn thiên lăng khoảng cách tiên giới đại môn cũng chỉ có nửa tấc. Thế nhưng là chính là cái này nửa tấc cản trở Tử Hà tiên tử bước chân, càng làm cho Tử Hà tiên tử trong miệng phun ra từng đạo đỏ thấm nhiệt huyết. Tử Hà. Phong giật kinh hô một tiếng, lập tức tiến lên đỡ Tử Hà tiên tử, trong hai tay thả ra một cỗ nhu hòa lực lượng kiểm tra một hồi Tử Hà tiên tử thương thí, phát hiện không có trở ngại, lúc này mới ra một ngụm chọc khí. Tử Hà tiên tử xóa đi khóe miệng máu tươi, quay đầu nhìn thoáng qua Phong Dật nói. Tướng công, xem ra Nô gia không có hy vọng thành tiên, cái này tiên giới đại môn thật sự là quá kiên cố. Vậy cũng chưa chắc. Đột nhiên, Phong Dật tuôn ra một câu nói như vậy đến, đi theo Phong Dật bám vào Tử Hà tiên tử bên tai nói mấy câu, Tử Hà tiên tử nghe được về sau, hai mắt không ngừng bắn ra từng đạo đặc sắc quang mang. Rơi vào cái kia tiên giới đại môn phía trên. Nô gia thử một chút. Tử Hà tiên tử tiếng nói rơi xuống đất, khống chế lấy hỗn thiên lăng, lập tức đánh tới tiên giới đại môn. Chỉ bất quá lần này, hỗn thiên lăng va chạm địa phương cũng không phải là tiên giới đại môn trung tâm, mà là tiên giới đại môn đỉnh, bởi vì nơi đó chính là hai cái long đầu vị trí. Người khác nhìn không thấy, Phong Dật lại thấy thật thật, tại Phong Dật chỉ điểm phía dưới, cái kia hỗn thiên lăng hung hăng đụng vào. Keng! Một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang truyền đến, đi theo cái kia tiên giới đại môn thế mà run rẩy mấy lần, tại cái này run rẩy phía dưới chung quanh hư không lập tức truyền đến răng rắc thanh âm, chỉ gặp hư không lít nha lít nhít tựa như mạng nhện, xuất hiện vô số vết sách. Keng keng keng keng keng! Tử Hà tiên tử hỗn thiên lăng lần nữa đụng tới, liên tiếp mấy lần, cái kia tiên giới đại môn đều là run rẩy không ngừng, cái kia chung quanh hư không càng là đang run rẩy phía dưới, không ngừng sụp đổ, cái kia hư không toái phiến liền tựa như miệng thủy tinh phiến, hướng phía hư vô rơi xuống mà đi. Keng! Kết kết! Rốt cuộc tại Tử Hà tiên tử lại một lần nữa va chạm phía dưới, cái kia tiên giới đại môn thế mà mở ra một cái khe, cái kia bàng bạc tiên linh chi khí trong nháy mắt cuồn cuộn mà xuất. Giờ khắc này trái tim tất cả mọi người đều nâng lên tiếng nói, con mắt bên trên bọn hắn đang chờ đợi tiên giới đại môn chân chính mở ra một khắc này, đến một khắc này chính là một trận gió tanh mưa máu. Tiên Hà chết giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy thần sắc kích động, nhưng là Tiên Hà chết dù sao biết, một trận chiến này trọng yếu nhất chính là cái gì, chỉ gặp Tiên Hà chết khẽ quát một tiếng, Tiên Hà Sơn đệ tử lập tức vận chuyển đại trận, đem tất cả mọi người ngăn cản tại bên ngoài. Giết! Giờ khắc này tiên vực bên trong tu sĩ rốt cuộc không chống chịu được trong lòng cái kia hấp dẫn cực lớn. Lập tức thẳng hướng tiên giới đại môn nơi ở, trong khoảnh khắc, đại chiến nổi lên bốn phía, gió tanh mưa máu. Nhưng là, đại trận bên trong Phong Dật cùng Tử Hà tiên tử cũng không hề để ý phía ngoài hết thảy. Giờ phút này Tử Hà tiên tử trọng yếu nhất chính là đem tiên giới đại môn hoàn toàn mở ra, mới có thể để tự thân tại cái kia tiên linh lực dâng trào phía dưới mà gột rửa. Căng căng căng căng căng! Liên tiếp mấy lần công kích, cái kia tiên giới đại môn rốt cuộc bị Tử Hà tiên tử oanh đại môn rộng mở, cái kia tiên linh chi khí tựa như dâng trào hoàng hà, điên cuồng phun ra. Tử Hà tiên tử thân ở tiên linh chi khí trung tâm, không ngừng gột rửa tự thân ô uế đến tịnh hóa thân thể của mình, Phong Dật thì trực tiếp ngăn tại Tử Hà tiên tử trước người, không cho bất luận kẻ nào tới gần, bởi vì đây là Phong Dật đối Tử Hà tiên tử hứa hẹn. Tiên Hà Sơn không thể bảo là không cường đại, Tiên Hà Sơn đại trận càng thêm cường đại, thế nhưng là, coi như tại cường đại, cũng vô pháp chống cự toàn bộ tiên vực tu sĩ công kích, đại trận chỉ là ủng hộ một khắc đồng hồ, liền hỏng mất ra. Zip, zip, zip. Tiên vực tu sĩ lập tức xông vào đại trận bên trong thẳng hướng Tử Hà tiên tử bên này, Tiên Hà Sơn đệ tử lập tức tụ tập chung một chỗ co vào phòng tuyến, được cuối cùng không cách nào chống cự tiên vực tu sĩ, bị phá ra mấy đạo lỗ hổng. Hừ, muốn chết, lão tử liền đưa các ngươi quy thiên. Ngay một khắc này, Phong Dật hừ lạnh một tiếng truyền vào đám người lỗ tai, nhưng là bây giờ tu sĩ đã giết đỏ cả mắt, trong đôi mắt chỉ có đắc đạo thành tiên, chỗ nào quản được Phong Dật uy hiếp. Giết! Muốn chết! Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, vung tay lên một cái, một vệt kim quang trực tiếp nghênh hướng những cái kia đánh tới tu sĩ. Trong khoảnh khắc, tại đạo kim quang này phía dưới, mấy ngàn tu sĩ thân thể trong nháy mắt liền sụp đổ ra, huyết nhục càng là vẩy ra khắp nơi đều là. Phong Dật tay vừa thu lại, kim quang kia về tới Phong Dật trong tay, nhìn kỹ, chính là một thanh kim quang lóng lánh trường kiếm. Thanh trường kiếm này chính là Phong Dật kiếm thai thai nghén mà thành bản mệnh pháp bảo, Trảm. Nhưng mà Phong Dật thu bản mệnh pháp bảo, không dừng lại chút nào, lần nữa tế ra kia kiếm quang trong nháy mắt liền chém giết một lớn phiến tu sĩ. Phàm là xông vào Phong Dật trước người vạn trưởng chi tu toàn bộ chết tại Phong Dật bản mệnh pháp bảo phía dưới. Trong khoảnh khắc tất cả tu sĩ đều dừng bước, giờ khắc này chết đi chi tu máu tươi, rốt cuộc để bọn hắn thanh tỉnh một chút, nhìn thấy Phong Dật sát thần ngăn tại trước người của bọn hắn, trong lòng rốt cuộc dâng lên một tia tâm mang sợ hãi. Phong Dật, ngươi muốn thế nào? Một bóng người lách mình mà xuất, hướng về phía xa xa Phong Dật hô. Không muốn thế nào, các ngươi thối lui đi, tại hạ không muốn hơn tạo sát nghiệt, vạn trưởng bên trong, vượt qua lôi trì nửa bước người, giết không tha. Phong Dật hô một tiếng, trên mặt lộ ra một tia lạnh lùng thần sắc, hai mắt càng là kiên định không thay đổi, chỉ cần bọn hắn dám can đảm giết vào vạn trưởng bên trong, hẳn phải chết không nghi ngờ. Khẩu khí thật lớn, Phong Dật, ngươi thật cho là ngươi có thể cùng toàn bộ tiên vực là địch sao? Là địch lại như thế nào, lão tử sợ các ngươi không thành. Phong Dật hận nhất chính là bị người uy hiếp mình, cho nên Phong Dật cũng không còn khách khí, vọt thẳng lấy người kia quát. Ngươi tốt đã ngươi muốn chết, cái kia liền chúng ta không khách khí, mọi người cùng ta cùng một chỗ giết đi qua. Phong Dật chẳng qua là một người mà thôi, chúng ta ức ức vạn tu sĩ, chẳng lẽ ngay cả một người đều giết không chết sao? Chẳng lẽ mọi người cứ như vậy từ bỏ thành tiên cơ hội sao? Giết! Tại người kia cổ động phía dưới, tiên vực tu sĩ lập tức hét lớn một tiếng. Giết giết giết! Trong khoảnh khắc, ức ức vạn tu sĩ, lần nữa thẳng hướng Phong Dật. Phong Dật những mày trong tay bản mệnh pháp bảo lần nữa tế ra, trong khoảnh khắc chém giết mấy vạn tu sĩ, thế nhưng là đối phương người xác thực nhiều lắm, nhiều hắn không cách nào tưởng tượng, rất nhiều tu sĩ vượt qua Phong Dật bản mệnh pháp bảo, giết tới đây. Phong Dật nhận chết. Ngươi nghĩ quá đơn giản. Phong Dật trong đôi mắt lộ ra một tia thần sắc khinh thường quát, đi theo liền thấy Phong Dật song xuất từng đạo pháp quyết. Cái kia trên trời cao, lập tức xuất hiện một tôn bàn tay khổng lồ, chính là Kinh Thiên Thần Trưởng. Kinh Thiên Thần Trưởng vừa ra, kinh khủng uy áp trực tiếp bao phủ phương viên mấy ngàn tỷ dặm xa, càng có một cỗ thiên uy đáp xuống những cái kia trùng sát mà đến tu sĩ trên thân. Các ngươi có thể đi chết. Phong Dật hét lớn một tiếng, cái kia hai tay hướng phía dưới nhấn một cái kia Kinh Thiên Thần Trưởng nhất thời vỡ vụn hư không đặt ở những tu sĩ kia trên thân. Phốc, phốc, từng đạo huyết nhục trong khoảnh khắc sụp đổ ra, vùng hư không này nhất thời liền nhuộm thành màu đỏ, cái kia huyết vũ càng là không ngừng hướng phía dưới rơi xuống mà đi. Một trưởng chi uy kinh thiên động địa, diệt linh vô số. Tại Phong Dật một trưởng này phía dưới, ức ức vạn tu sĩ, tại thời khắc này, thân tử đạo tiêu, tâm thần câu diệt, không ai có thể tưởng tượng đến, đây là một bức dạng gì hình tượng. Nhưng mà, cuối cùng có tu vi cường đại hạng người, tại Phong Dật một trưởng này phía dưới vẫn còn tồn tại, mà lại số lượng không ít, chừng mấy vạn tu vi thấp nhất đều là kim tiên cảnh. Phong Dật hai mắt băng lãnh quét mắt chung quanh, nhưng trong lòng hơi kinh ngạc. Vốn cho rằng kim tiên cảnh giới tu sĩ lác đác không có mấy, lại không nghĩ tới toàn bộ tiên vực bên trong thế mà chừng mấy vạn nhiều. Xem ra tiên vực qua nhiều năm như vậy tu sinh dưỡng tức, dưỡng dục rất nhiều cường giả. Tốt một cái Phong Dật thế mà diệt sát ức ức vạn sinh linh, đơn giản chính là sát nhân cuồng ma. Chẳng lẽ ngươi liền không sợ lão thiên thu ngươi sao? Giờ phút này không có người đã chết bên trong có người nổi giận gầm lên một tiếng. Ha ha ha, lão thiên thu ta. Nói đùa cái gì, chẳng lẽ các ngươi vừa rồi không có cảm giác được thiên uy sao? Không phải lão tử giết các ngươi, mà là trời giết này các ngươi, chẳng lẽ ngày này còn muốn diệt mình không thành? Phong giật cười lớn một tiếng nói, hoàn toàn ngay lúc này, Tử Hà tiên tử bên kia lại truyền đến một tiếng thanh thúy huyết dài, từ cái kia tiên giới trong cửa lớn phun ra tiên linh chi khí càng thêm nồng nặc lên. Không tốt, Tử Hà tiên tử cũng nhanh xong việc, mọi người không muốn nói nhảm, giết. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1544. Vỡ vụn tiên môn, giết vào tiên giới. Đồ một người vì chó, đồ trăm người vì hùng. Mà phong giật tàn sát ức ức vạn người, cái kia đã trở thành thần, sát thần. Hiện nay, những cái kia còn sống sót người muốn khiêu chiến vị này sát thần há có thể để bọn hắn toại nguyện tại cái kia số vạn nhân sát hướng phong giật thời điểm. Phong giật lông mày nhíu lại, đi theo duỗi ra một trường trực chỉ thương không, một cỗ lăng lệ khí tức tại phong giật trên bàn tay ngưng tụ mà thành. Các ngươi có thể chết tại bản tôn một trường này phía dưới. Xem như vận khí của các ngươi, nếu như có thể sống sót, cái kia chính là đụng đại vận, nếu như sống sót về sau còn muốn tới giết bản tôn, vậy các ngươi kết quả chỉ có một cái kia chính là chết. Phong giật nói xong kình thiên bàn tay bỗng nhiên hướng phía dưới chém xuống trong khoảnh khắc, tư không trực tiếp xuất hiện đạo vết sách, những cái kia trùng sát mà đến tu sĩ mặt lộ vẻ kinh ngạc. Không tốt, mau trốn. Cũng không biết ai hô một tiếng, cái kia mấy vạn người lập tức hướng phía bốn phía trốn xuyên mà đi, chỉ tiếc có người tốc độ nhanh, có người tốc độ chậm. Xoẹt. Một đạo chói tai cắt thịt âm thanh truyền đến, đi theo liền thấy không hạ mấy vạn người thân thể, tại thời khắc này trực tiếp chia làm hai nửa, máu tươi dâng trào như trụ, rất là thê thảm. Nói như vậy, tu sĩ bị chém đứt thân thể cơ hồ sẽ không chết đi, càng nhiều chỉ cần khôi phục một chút. Liền có thể hào hào sống sót. Chỉ tiếc, phong giật cái này một trảm không giống bình thường. Cái này một trảm chính là phong giật tự sáng tạo luôn hồi trảm. Có thể trảm thế gian vạn vật. Cho dù là thần hồn tại cái này một trảm phía dưới đều muốn bị chém thành hai khúc. Trong khoảnh khắc, những cái kia bị chém thành hai nửa tu sĩ trong nháy mắt ý thức phía dưới biết mình vận mệnh. Cái kia chính là thân tử đạo tiêu, hình thần câu diệt. Phong giật, ngươi thật rất mạnh, lão tử chết không oan. Thanh âm như vậy truyền vào phong giật cùng những cái kia đào tẩu mười mấy tên tu sĩ trong tay, cái này khiến cái kia mười mấy tên tu sĩ trên mặt lộ ra một tia rung động thần sắc, không hề nghi ngờ, những tu sĩ kia đều đã chết. Giờ khắc này còn sống sót mười mấy tên tu sĩ, lập tức nghĩ đến phong giật, sống sót, về sau còn muốn giết phong giật. Vậy bọn hắn kết quả chỉ có một cái kia chính là chết. Thế nhưng là cơ hội thành tiên ngay tại trước mặt, bọn hắn làm sao có thể bỏ qua, nhất là lần này làm trễ nải về sau, ai cũng không biết sẽ không sẽ còn có một lần cơ hội. Giờ khắc này, đám người tình thế khó xử, giết cũng không phải, không giết cũng không phải, phong giật tựa như nhìn ra đám người thần sắc khó khăn, cười lạnh một tiếng. Đều lui ra đi, nơi này không phải là các ngươi nên tới địa phương, có lẽ có một ngày bản tôn sẽ trực tiếp phá vỡ tiên giới đại môn, để tiên vực tất cả tu sĩ đều tiến vào trong tiên giới. Phong giật lời nói, liền tựa như tạc đạn nặng ký, tại lòng của mọi người bên trong khơi dậy ngàn tầng gợn sóng, không có ai biết phong giật câu nói này mang đến hiệu quả như thế nào, cũng không người nào biết phong giật nói đây hết thảy sẽ không sẽ biến thành sự thật. Phong giật, chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Rốt cuộc có người kìm nén không được, mở miệng hỏi thăm, người này chính là Kim gia một tên lão tổ. Dựa vào cái gì? Bản tôn không cần các ngươi tin tưởng, cũng không dùng các ngươi tin tưởng, các ngươi có thể không nghe bản tôn, bởi vì các ngươi tại bản tôn trong mắt, cùng người chết không hề khác gì nhau. Phong giật trên mặt lộ ra một bộ thần sắc trào phúng đạo, đúng như là phong giật nói dạng này, bọn hắn không tin cứ việc giết tới, mà Phong Dật thì sẽ trực tiếp giết bọn họ. Kim gia lão tổ, hai gò má xanh một trận tím một trận, rõ ràng bị Phong Dật câu nói này cho nghẹn không thể nói được gì, nhưng là lại không phát tác được, chỉ có thể mình ở nơi đó phụng phịu. Lão hủ không tham dự, lão hủ đi. Vào thời khắc này, một thanh âm truyền đến, Phong Dật tập trung nhìn vào, chính là Tư Đồ gia tộc người, tu vi cao như thế, hẳn là Tư Đồ gia tộc một vị khác lão tổ. Người này chính là Tư Đồ Tu Trúc, đang nghe Phong Dật lời nói phía sau, Tư Đồ Tu Trúc biết mình chém giết Tử Hà tiên tử vô vọng, cùng nó lưu tại nơi này chờ đợi Phong Dật giết mình. Không bằng trở lại Tư Đồ gia tộc bên trong chờ đợi, có lẽ thật sẽ cùng Phong Dật nói như vậy, có tiến vào tiên giới hy vọng. Có Tư Đồ Tu Trúc dẫn đầu, lập tức có người đi theo, hơn 10 người, tại trong khoảnh khắc liền biến mất vô tung vô ảnh, Phong Dật trên mặt thì lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Phong Dật thật sự là không nghĩ tới, Tử Hà nguy cơ, thế mà bị ngươi cho giải trừ, lão thân viết qua Phong Dật thiếu hiệp. Tiên Hà chết mặt mày hớn hở đi tới Phong Dật trước mặt nói rằng, đi theo rất nhiều người đều vây quanh, ngỏ ý cảm ơn. Ngươi dám. Nhưng mà đây, Phong Dật lại gầm lên giận dữ, đi theo đưa tay chộp một cái, một bóng người trực tiếp sụp đổ thành huyết vũ, chỉ tiếc, Phong Dật vẫn là đã chậm, người kia mặc dù bị Phong Dật vồ chết, nhưng là công kích đã rơi xuống Tử Hà tiên tử trên thân. A. Tử Hà tiên tử kêu thảm một tiếng, trực tiếp phun ra một ngụm máu đen đắc hôn mê, thân thể càng là hướng phía dưới rơi xuống mà đi. Cái này đột nhiên phát sinh biến cố, là không ai từng nghĩ tới. Đáng chết Tử Tiêu, coi như giết ngươi cũng khó tiêu bản tôn mối hận trong lòng, bản tôn muốn ngươi đời này vĩnh viễn không luân hồi ngày. Phong Dật ôm lấy hôn mê Tử Hà tiên tử, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc dữ tợn. Hướng về phía hư vô gầm thét, chỉ gặp Phong Dật vung tay lên, kim quang lóng lánh địa ngục chi môn xuất hiện, đi theo từng đạo bàn tay lớn màu vàng ấm, không ngừng rơi xuống, cầm lên một đạo có một đạo hồn phách nhận được trở về. Sở trường nhẫn tìm cho ta đến Tử Tiêu hồn phách, ta muốn để hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Là thu địa ngục chi môn. Phong Dật ôm Tử Hà tiên tử đi tới cái kia dâng trào tiên linh chi khí phía dưới, mặt mũi tràn đầy đều là bi thương thần sắc nhìn chằm chằm Tử Hà tiên tử. Cái này nghiệt đồ, thế mà làm ra như thế đại nghịch bất đạo sự tình đến, lão thân làm sao lại mắt bị mù thu dạng này một cái nghiệt đồ. Tiên Hà chết mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc tức giận, vô số năm chuẩn bị, bây giờ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Để Tiên Hà chết căn bản là không có cách tiếp nhận hậu quả như vậy, rõ ràng đã thành công. Nguyên lai, tại Tiên Hà chết chờ người tụ tới thời điểm, cái kia Tử Tiêu trong lòng mang phẫn nộ thần sắc, nhìn thấy đám người buông lòng cảnh giác thời điểm trực tiếp thẳng hướng Tử Hà tiên tử, lúc này mới đạt được. Nếu như không phải Tử Tiêu tại thẳng hướng Tử Hà tiên tử thời điểm, đắc ý cho Phong Dật truyền âm, nói cho Phong Dật, mình không có được đồ vật. Người khác cũng không muốn lấy được, Phong Dật còn không cách nào kịp phản ứng. Chỉ tiếc, hiện tại Phong Dật coi như ôm Tử Hà tiên tử, cái kia tiên linh chi khí cũng không còn tiến vào Tử Hà tiên tử trong thân thể, thậm chí Tử Hà tiên tử trước đó hấp thu tiên linh chi khí, giờ phút này đang theo lấy bên ngoài tiêu tán mà đi, liền ngay cả cái kia tiên giới đại môn tại thời khắc này cũng có một tia thu hồi dấu hiệu. Hừ, bản tôn không để cho ngươi đi, ngươi dám đi sao? Mọi người ở đây thương tâm thời khắc, Phong Dật đột nhiên hừ lạnh một tiếng hô, bốn phía xem xét, nhập vào người khác, đang nhìn Phong Dật, ánh mắt chính rơi vào cái kia chậm rãi quan bế tiên giới đại môn phía trên. Phong Dật, ngươi là muốn? Không sai, hôm nay vãn bối liền phải oanh mở tiên giới đại môn, để tiên vực bên trong, người người đều có thể tiến vào tiên giới. Nhưng là tiến vào tiên giới tại hạ cũng sẽ để tiên giới sụp đổ, đến lúc đó các ngươi liền tự mình lựa chọn. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, đem Tử Hà tiên tử giao cho Tiên Hà chết, mà Phong Dật thì từng bước một đi tới tiên giới đại môn phía trước. Tại Phong Dật đi ngang qua địa phương, cái kia kim liên đóa đóa nở rộ, đỉnh đầu càng là đỉnh lấy một tôn to lớn càn khôn đồ án. Chuyện của ngươi còn không có làm xong liền muốn đi. Lợi cho ngươi quá rồi, hôm nay bản tôn liền để ngươi triệt để biến mất tại trong thế gian, để cho người ta người đều có thể tiến vào tiên giới cho ta băng. Phong giật nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền trực tiếp đánh phía cái kia chậm rãi quan bế tiên giới đại môn, chỉ bất quá phong giật công kích địa phương cũng không phải là tiên giới đại môn trung tâm, mà là phía trên cái kia ẩn tàng hai đầu đầu rồng vàng ấm. Tựa như cảm ứng được phong giật sát ý, cái kia hai đầu ẩn tàng kim long cũng không cầm giữ được nữa, nhất thời liền huyễn hóa tại trước mặt mọi người. Trước đó Tử Hà tiên tử sử dụng hỗn thiên lăng đã đâm đến bọn hắn đầu óc choáng váng, hiện tại cái này phong giật lại phải đánh tơi bời đầu lâu của bọn hắn há có thể cam nguyện. Hai đầu kim sắc cử long xuất hiện đi theo mở ra huyết bồn đại khẩu, hướng phía phong giật cả người thôn phệ mà đi, càng có một cỗ vô địch khắp thiên hạ lực lượng, đem phong giật bao phủ. Đến hay lắm! Phong giật gầm nhẹ một tiếng, cái kia oanh ra nắm đấm vừa vặn đón nhận kim sắc long đầu. Phốc! Vừa đối mặt mà thôi, cái kia kim long đầu tại phong giật ôm hận một quyền phía dưới trực tiếp hỏng mất ra, cái kia tiên giới đại môn tại đầu này kim long chết đi về sau, thế mà đình chỉ quan bế xu thế, nhưng là mặt khác một cái đại môn, lại như cũ đang đóng lấy. Hừ, nói cho ngươi, ở lại đây đi một. Phong giật hết sức bất mãn, gầm nhẹ một tiếng, một quyền lần nữa đánh phía mặt khác một đầu kim sắc chân long đầu lâu, nhất thời, đầu này kim long cũng tại phong giật công kích phía dưới, hỏng mất ra. Chậm rãi quan bế tiên giới đại môn im bặt mà dừng, tất cả mọi người tại thời khắc này đều ngây ngẩn cả người, nhất là tiên hà chết, càng đem ánh mắt của mình rơi xuống phong giật trên thân, tựa như cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy phong giật. Để nó trong lòng kinh hãi không thôi. Hiện nay, phong giật hai quyền trực tiếp oanh bảo hai đầu quấn quanh ở tiên giới đại môn phía trên hai đầu kim sắc chân long, thậm chí còn thật để tiên giới đại môn ngừng lại. Lớn mật cuồng đồ, thế mà chém giết tiên giới đại môn thủ hộ sứ. Đột nhiên gầm lên giận dữ từ cái kia tiên giới trong cửa lớn truyền ra, đi theo liền thấy một bóng người xuất hiện, từ trên thân thể người này tản mát ra một cỗ khí tức kinh khủng, càng có một cỗ khổng lồ khí lãng từ trên người người nọ dập dờn mà xuất. Tiên nhân, thế mà là tiên nhân. Giờ khắc này, phong giật chờ người rốt cuộc thấy được vị thứ nhất tiên nhân, đừng nói, người này đầy người đều là phiêu giật thần sắc, nhất là cái kia tiên linh chi khí. Rõ ràng còn tinh khiết hơn nhiều lắm, cao cấp nhiều, chỉ bất quá tu vi có chút thấp, dựa theo phong giật đoán chừng, chỉ là kim tiên tu vi. Nhưng là cái này kim tiên cũng không phải là bọn hắn kim tiên, cả hai khác biệt mà nói, cho nên thời khắc này phong giật thần kinh kéo căng rất căng, hơi có gì bất bình thường, phong giật liền sẽ ra tay đánh nhau. Nàng này chính là lần này cần thành tiên người. Người kia lại nhìn thoáng qua tiên hà chết trong ngực Tử Hà tiên tử, trên mặt lộ ra một tia nhộn nhạo thần sắc hỏi, hoàn toàn đem phong giật cho không đáng kể. Phong giật những mày. Không, lần này thành tiên người, chính là toàn bộ tiên vực. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1545. Trảm kim tiên, nhập tiên giới. Toàn bộ tiên vực. Người kia hỏi lại một tiếng, đi theo trên mặt lộ ra một bộ tùy tiện thần sắc cười lớn một tiếng. Ha ha ha, toàn bộ tiên vực, ngươi thật sự là dõng dạc, đừng nói toàn bộ tiên vực, lần này ngay cả một người đều không sẽ trở thành tiên, bất quá, bản thiếu gia nhìn lại vị nữ tử này dung mạo không tồi dáng vẻ bên trên. Liền cố mà làm đưa nàng đưa vào tiên giới. Phong giật nghe được người này lời nói, những mày trên mặt lộ ra một tia vẻ không vui, nhưng mà đây vẫn chỉ là bắt đầu, lời kế tiếp, để phong giật không thể không làm ra muốn tiêu diệt người này cử động. Bản thiếu gia lần này hiện thân, là bởi vì bản thiếu gia hai đầu ngũ trảo kim long bị diệt sát sự tình trong các ngươi, đến cùng là ai giết bản thiếu gia ngũ trảo kim long. Người kia lông mày nhíu lại, nhìn thấy đám người không nói, cười lạnh một tiếng. Vừa đều không nói, cái kia thì cùng chết. Tiếng nói rơi xuống đất, Người kia một chưởng vỗ hướng về phía đám người, thậm chí ngay cả Tử Hà tiên tử đều bao phủ ở bên trong, nhưng mà Phong Giật lại gầm nhẹ một tiếng, lắc mình biến hóa, ức vạn trượng, tay trái càn khôn tháp, tay phải càn khôn đồ, hung hăng chụp vào đầu người nọ sọ. Đây là bàn cổ nhất tộc dư nghiệt. Trên mặt người kia lộ ra thần sắc kinh hãi hô, thế nhưng là sau một khắc, càn khôn tháp cùng kho tiền bức vẽ liền đặt ở trên người hắn. Người kia thậm chí ngay cả kêu thảm đều không có phát ra, thân thể liền trực tiếp sụp đổ ra. Đáng thương, đường đường một vị chính bát cảnh kim tiên, liền dưới sự khinh thường bị Phong Giật trực tiếp diệt sát. Nhưng mà cái này vẫn chưa xong, ngay tại Phong Giật nghiền ép người này về sau, Phong Giật nắm đấm hung hăng đánh tới hướng tiên giới đại môn, một quyền rơi xuống, cái kia tiên giới đại môn nhất thời lắc lư không thôi. Lại là một quyền, tiên giới đại môn thế mà xuất hiện một tia lùi lại dấu hiệu, mà lại tốc độ càng lúc càng nhanh. Muốn chạy, đã chậm. Phong Giật hét lớn một tiếng, cái kia càn khôn tháp cùng càn khôn đồ lần nữa đánh tới hướng tiên giới đại môn. Cái kia tiên giới đại môn trong khoảnh khắc liền bị nện sụp đổ ra, hóa thành ánh sao lấp lánh tiêu tán tại giữa thiên địa. Giờ khắc này, lại vô tiên giới đại môn. Giờ khắc này chỉ có tiên giới điểm kết nối, chỉ cần tu sĩ lực lượng đủ mạnh, liền có thể đánh xuyên điểm kết nối tiến vào tiên giới. Đắc tội. Phong Giật hướng về phía tiên hà chết cúi đầu, đi theo đưa tay chộp một cái Tử Hà tiên tử, đem nhận được hỗn độn châu bên trong, đi theo liền thấy Phong Giật một quyền đánh vào điểm kết nối phía trên, một cái lỗ đen xuất hiện. Phong Giật thân hình trong khoảnh khắc thu nhỏ, một đầu liền đâm vào điểm kết nối bên trong. Tiên Hà chết nhìn thấy Phong Giật mang theo Tử Hà tiên tử rời đi, trên mặt lộ ra một tia an ủi tiếu dung, nhìn chằm chằm điểm kết nối hai mắt, cũng lộ ra một tia vui mừng, cứ như vậy, chỉ cần năng lực được rồi, liền có thể tiến vào tiên giới. Nghe nói không, Phong Giật đánh nát tiên giới đại môn tiến vào tiên giới. Đúng vậy a. Ta đã sớm nghe nói, hiện tại lớn bao nhiêu có thể đều tụ tập tại Tiên Hà Sơn, muốn oanh mở tiên giới điểm kết nối tiến vào tiên giới đâu. Xem ra chúng ta cũng muốn hảo hảo tu luyện, sau đó oanh mở điểm kết nối tiến vào tiên giới. Liền ngươi, đừng nói đời này, chỉ sợ kiếp sau đều khó có khả năng. Trong mồm chó nhà không ra ngà voi. Chí Tôn Điện Đường, Cửu Diệt Đạo Nhân, Cửu Chỉ Lão Nhân, Cửu Huyền Đạo Nhân, Chín Tiên Đạo Người, cùng Phong Giật đông đảo trưởng bối, đều tụ tập ở cùng nhau. Giật Nhi tiến vào tiên giới đã 3 năm, cũng không biết qua thế nào, lúc đầu thật hẳn là tiến vào Giật Nhi hỗn độn châu, đi theo Giật Nhi cùng đi tiên giới. Ngư Phi Tử trên mặt một tia hướng về thần sắc nói. Ngư Phi Tử, không cần phải gấp. Qua một thời gian ngắn nữa, chúng ta đều đạt đến kim tiên cảnh giới, liền cùng đi oanh mở tiên giới tiết điểm tiến vào tiên giới. Cửu Chỉ Lão Nhân trên mặt nụ cười nói rằng, cũng không phải, Giật Nhi lần này là đi báo thù, đi phá diệt tiên giới, chúng ta đi, chỉ sợ sẽ thoát ly Giật Nhi, vẫn là an ổn chờ đợi ở đây. Tần Trường Thanh thì là lắc đầu nói, đám người cũng là không nói, bởi vì Tần Trường Thanh nói rất đúng. Không phải bọn hắn không muốn đi, mà là sợ liên lụy Phong Giật. Phong Giật muốn vỡ vụn tiên giới, một người hành động không còn gì tốt hơn, tiến có thể công, lui có thể thủ, nhóm người mình đi, phiền phức không nói, căn bản giúp không được gì. Hy vọng Giật Nhi có thể bình an vô sự. Bỉ Ngạn Hoa mang theo quan tâm ngữ khí nói rằng, hy vọng như thế đi. 3 năm. Phong Giật tiến nhập tiên giới thời gian 3 năm, các thế lực lớn mặc dù đã chết đi vô số đệ tử, nhưng là nội tình vẫn còn, mà lại có thể vỡ vụn tiết điểm tiến vào tiên giới người không nhiều, cho nên những này đại năng đều là hội tụ vào một chỗ thảo luận khi nào tiến vào tiên giới phù hợp. Mà giờ khắc này Phong Giật tiến vào tiên giới cũng bất quá là 3 ngày thời gian, trong tiên giới cùng tiên vực thời gian tỷ lệ cái kia là 1 ngày so sánh 1 năm, cho nên tiên vực đi qua 3 năm, Phong Giật bên này mới đi qua 3 ngày. Đang Phong Giật tiến vào tiên giới giờ khắc này cũng không có đi hiểu rõ tiên giới, mà là tìm một cái nơi ẩn thân tiến nhập hỗn độn châu, đi tới Tử Hà tiên tử bên người trợ giúp nó khôi phục thương thế. Tử Hà tiên tử thương thế 10 phần nghiêm trọng, cần hảo hảo điều trị mới có thể, bất quá lại không có nguy hiểm tính mạng. Cuối cùng Phong Dật đem Tử Hà tiên tử giao cho Vân Mộng Kỳ cái này chính quy thê tử, liền mang theo đại lực kim thân kiến hiên thiên chờ người tiến nhập tiên giới. Đại ca thật là nồng nặc tiên khí, đây tuyệt đối cùng chân chính tiên khí. Lút bút. Đại lực kim thân kiến hiên thiên chờ trên thân thể người truyền đến một trận bạo đậu thanh âm, chỉ là hít thở một cái tiên khí của tiên giới, liền để đám người tu vi có một tia đột phá. Tứ đệ, ngươi có tính toán gì? Long Ngạo Thiên đối Phong Dật hỏi, cái này cùng nhau đi ra người tương đối nhiều, Long Ngạo Thiên, Thiên Ma, Tiểu Mao Thử, Sâu Nhỏ, Nhỏ Phong Côn, Đại lực kim thân kiến hiên thiên, Nhỏ Chim Sẻ, thậm chí ngay cả con rơi nhỏ, Phong Dật đều cho kêu gọi ra. Vỡ vụn tiên giới, đây là chuyện ít phải làm, nhưng là tu vi của chúng ta vẫn là rất thấp. Tại kim tiên phía trên còn có đại la kim tiên, còn có tiên quân, còn có tiên vương, cuối cùng mới là tiên đế, thậm chí tại tiên đế về sau, sẽ không sẽ còn có cường đại hơn chí tôn tồn tại, chúng ta cũng không biết. Phong Dật lẩm bẩm nói. Tứ đệ, ngươi phát hiện không có, cái này tiên giới cùng chúng ta chỗ cửu thiên thập địa bên trong tiên giới đồng dạng. Thiên ma đột nhiên tuôn ra một câu nói như vậy đến, đám người sững sờ, nhưng là Phong Dật lại gật đầu nói. Không sai, ta cũng phát hiện, bất quá, chúng ta cửu thiên thập địa nhìn thấy tiên giới, chẳng qua là rách nát tiên giới, mà ở trong đó tiên giới, nào có một tia phá trăm dấu hiệu. Vậy cũng không nhất định, muốn làm sơ cửu đại thiên địa đều hỏng mất 8 cái, chỉ còn lại có một cái tiên vực, mà lớn như vậy tiên giới khó đảm bảo không sẽ bảo tồn lại địa phương nào. Thế nhưng là cứ như vậy, vậy chúng ta cửu thiên thập địa vỡ vụn tiên giới cùng nơi này tiên giới chẳng phải là nghĩ thông suốt. Rất có thể, chỉ tiếc, chúng ta tạm thời không cách nào khảo chứng. Thiên ma tiếng nói rơi xuống đất. Khoanh chân ngồi dưới đất, bắt đầu hấp thu tiên khí, gột rửa tự thân ô uế, đám người cũng đều học thiên ma, bắt đầu tỉnh hóa tự thân. Ngược lại là Phong Dật, giờ phút này đem mình thần niệm chìm vào chín tòa đại điện bên trong, liên hệ đến dược lão chờ người. Liền biết tiểu tử ngươi nhất định sẽ mang theo chúng ta trở lại tiên giới, ha ha ha. Kình Thiên cười lớn một tiếng. Vỗ vỗ Phong Dật bả vai, đi theo liền thấy Kình Thiên vung tay lên, cái kia chân tiên điện biến mất không thấy gì nữa, đồng dạng, dược lão chờ người cũng riêng phần mình thu hồi mình đại điện. Kình Thiên tiền bối, các ngươi đây là... Chúng ta cũng nên trở lại tiên giới nhìn một chút, cũng không biết bây giờ tiên giới biến thành bộ dáng gì. Kình Thiên tiền bối, vãn bối có một chuyện không rõ. Ngươi muốn hỏi chính là cửu thiên thập địa ở trong tiên giới... Vì cái gì cùng cái này chân chính tiên giới giống nhau như đúc? Kình Thiên nhìn thoáng qua Phong Dật phía sau cười nói rằng. Còn xin tiền bối giải hoạt. Việc này rất đơn giản, cửu thiên thập địa ở trong tiên giới chính là chúng ta mấy cái lưu truyền đi xuống. Chỉ tiếc cái kia hoàng bào tiểu tử lại không cho phép phá hư cửu thiên thập địa người xuất hiện. Này mới khiến cửu thiên thập địa tiên giới sụp đổ. Nguyên lai là dạng này, cái kia Đông Nguyên Tinh đâu? Kình Thiên kinh ngạc nhìn thoáng qua Phong Dật, không nghĩ tới Phong Dật thế mà sẽ chú ý tới Đông Nguyên Tinh. Đông Nguyên Tinh chính là bản cổ nhất tộc nơi phát nguyên. Quả là thế. Nghe được Kình Thiên, Phong Dật lên tiếng, Đông Nguyên Tinh đủ loại đều để Phong Dật cảm giác rất kỳ quái. Bây giờ nghe Kình Thiên lời nói, Phong Dật rộng mở trong sáng. Xem ra tiểu tử ngươi trong lòng sớm có định giới hạn, không tệ, không tệ, có thể nhìn thấy xa như vậy, ngươi cũng là thiên tư uy ô. Kình Thiên tiền bối, đã từng Đông Nguyên Tinh, mới là toàn bộ thiên địa chủ tinh đi, cái này tiên giới, hẳn là về Đông Nguyên Tinh quản hạt. Tại Phong Dật trong lòng, từ đầu đến cuối có như thế một cái ý nghĩ, cái kia chính là cửu thiên thập địa chính là một cái đảo lại thế giới, Đông Nguyên Tinh mới là nguyên thủy nhất tinh cầu, cái khác đều là bổ sung tinh cầu, cho dù là cái này tiên giới. Dù sao, mình là tiên giới cường đại tồn tại, tại phá hủy mình chúa tể về sau tất nhiên sẽ đem giẫm tại dưới chân, cho nên đem Đông Nguyên Tinh trấn áp tại tầng dưới chót nhất. Mới là bọn hắn muốn nhìn đến kết quả, chỉ bất quá, nửa đường lại giết ra một cái cửu thiên lâu, lúc này mới sẽ biến thành bây giờ cuộc diện. Xem ra, ngươi đúng là lớn rồi, ta cũng nên rời đi ngươi, thế giới của ngươi cần chính ngươi xông xáo. Kình Thiên nói xong, đưa tay vuốt ve một cái Phong Giật đầu, đi theo nhìn thoáng qua Dược lão chờ người. Sau một khắc, Kình Thiên cùng Thuốc lão thập người toàn bộ biến mất tại Phong Giật thể nội, liền ngay cả chín tòa đại điện cũng đều biến mất không thấy gì nữa. Qua hồi lâu, Phong Giật lúc này mới tỉnh ngộ lại, nhìn thoáng qua người đi nhà trống cái không gian này, Phong Giật trên mặt lộ nở một nụ cười khổ. Thôi thôi, sớm tối chính mình cũng muốn xông xáo một phen, diệt tiên giới cuối cùng vẫn muốn dựa vào mình. Phong Giật tiếng nói rơi xuống đất đồng dạng biến mất tại bên trong không gian này, mà tại Phong Giật rời đi về sau, cái không gian này tất ba một tiếng, thế mà đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Mấy ngày thời gian, Phong Giật chờ người vẫn luôn tại tỉnh hóa thân thể của mình, nhắc tới cũng là kỳ quái. Phong Giật vốn định đem toàn thân đều cho tỉnh hóa, thế nhưng là hết lần này tới lần khác thân thể nơi nào đó tựa như vô kiên bất tồi hàn băng, chính là không nhúc nhích tí nào, ngược lại có một tia bắn ngược dấu hiệu. Phong Giật mở hai mắt ra, nhìn qua tiên giới hư không, trên mặt lộ ra một bộ hiểu rõ thần sắc, lẩm bẩm nói. Xem ra cái này tiên giới không thể đi đến cực hạn, chẳng lẽ tại cái kia chỗ cao nhất có đồ vật gì tại khống chế cái này tiên giới không thành? Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1546. Tiên môn vĩnh hằng. Tiếng nói rơi xuống đất, nhìn thấy Long Ngạo Thiên chờ người còn không có tỉnh hóa xong thân thể, Phong Giật đứng người lên, nhô ra thần thức, hướng phía nơi xa dò xét mà đi. Trước đó mặc dù dò xét qua, nhưng là chỉ là một thứ đại khái, hiện tại dù sao cũng vô pháp tỉnh hóa thân thể, không bằng nhìn xem tiên giới là cái dạng gì lại nói. Mấy ngày thời gian, Phong Giật chỉ là đang dò xét mấy ngàn tỷ dặm xa, không thể không nói tiên giới thật là quá lớn. Rộng cầu vô ngần chính là mấy ngàn tỷ dặm xa, Phong Giật cũng không có thấy một bóng người, ngoại trừ đại sơn dòng sông, chính là đại sơn dòng sông. Mấy ngày sau, Long Ngạo Thiên chờ người cũng coi như đem thân thể đều tịnh hóa sạch sẽ, giờ khắc này đám người coi là chân chính kim tiên, mà Phong Giật cũng đem hỗn độn châu mở ra một cái khe, để cái kia tiên khí không ngừng chảy vào hỗn độn châu bên trong, cung cấp Vân Mộng Kỳ chờ người tu luyện. Được xấu chính là ở chỗ nơi này, Phong Giật tuyệt đối không ngờ rằng bởi vì tiên khí dẫn vào cái kia phong ấm tại Vân Mộng Kỳ trong thức hải nữ nhân thức tỉnh. Hừ! Bỗng nhiên, hừ lạnh một tiếng truyền vào Phong Giật chờ người lỗ tai, đi theo liền thấy Vân Mộng Kỳ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Phong Giật vừa muốn lối ra hô lão bà, thế nhưng là lập tức phát hiện Vân Mộng Kỳ thần sắc có chút không đúng. Là ngươi thế mà thanh tỉnh. Phong Giật lông mày nhíu lại, trên mặt lộ ra một tia vẻ không vui hô. Ngươi đem Mộng Kỳ thế nào? Vân Mộng Kỳ lông mày nhíu lại, chừng Phong Giật một cái nói. Về sau tại không có Vân Mộng Kỳ người này, có chỉ là Hằng Nga, nếu như không phải Vân Mộng Kỳ để bản cô nương không nên giết ngươi, bản cô nương tất nhiên sẽ làm thịt ngươi, thế mà mượn bản cô nương ngủ đông thời điểm, phá. Hằng Nga nói tới chỗ này trên mặt dâng lên một tia đỏ ửng, rõ ràng là nghĩ đến cảm thấy khó xử chỗ, có chút không thích ứng, phải biết, Hằng Nga thế nhưng là một vị băng thanh ngọc khiết nữ tử, hiện nay này tấm thân thể đã dưa chín cuống rụng, để Hằng Nga thập phần khó chịu. Làm sao? Hằng Nga phát hiện Phong Giật sắc mặt có chút bất thiện, trên mặt lộ ra một tia thần sắc trào phúng hô một tiếng. Muốn chết? Uy hiếp? Trần trụi uy hiếp, hoàn toàn chính xác, Hằng Nga xuất hiện về sau, Phong Giật đã phát hiện, Hằng Nga tu vi thế mà không phải kim tiên, mà là tiên quân, Hằng Nga chính là một vị tiên quân. Ngắn ngủi hai câu nói, để Phong Giật á khẩu không trả lời được, Long Ngạo Thiên chờ người cũng là sững sờ ngay tại chỗ, không người nào dám nói năng lỗ mãng, cái này chính là cường giả uy nghiêm, dù là cường giả này là một cái nữ tu. Mộng Kỳ đến cùng bị ngươi thế nào? Phong Giật gầm nhẹ một tiếng, mặc kệ Hằng Nga có phải hay không tiên quân, Phong Giật đều muốn tìm về Vân Mộng Kỳ, vốn cho rằng có thể song túc song tê, thế nhưng là cái này Hằng Nga thế mà thật đi ra quấy rối. Phong Dật biết một ngày này sớm tối sẽ đến, nhưng lại không nghĩ tới tới nhanh như vậy. Ngươi ngược lại là một loại người si tình chết, như vậy đi, bản cô nương cho ngươi một cái cơ hội, chờ ngươi đạt tới tiên vương cảnh giới thời điểm, ngươi có thể tới Quảng Hàn Cung tìm ta, có lẽ lúc kia, bản cô nương có thể cho ngươi một cái hoàn chỉnh vân mộng kỳ. Hằng Nga tiếng nói rơi xuống đất, trong khoảnh khắc liền biến mất tại Phong Dật chờ người trước mặt. Vô luận Phong Dật làm sao dùng thần thức dò xét, được chính là không có Hằng Nga tung tích. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Phong Dật liên tục giận mắng, đầy người đều là phẫn nộ hỏa diễm. Tất cả mọi người đem ánh mắt dừng lại ở Phong Dật trên thân, đi theo đám người nhìn Long Ngạo Thiên một chút. Long Ngạo Thiên cười khổ. Tứ đệ, chỉ cần mộng kỳ muội tử không có ngoài ý muốn, vậy liền không lo lắng tiên vương sao? Rất nhanh liền có thể đạt đến, không nên quên, ngươi thế nhưng là từng bước một phát triển đến bây giờ cảnh giới, chẳng lẽ khuất khuất mấy cái đại cảnh giới, ngươi liền phải nhấc tay nhìn về phía sau. Long Ngạo Thiên an ủi. Phong Dật dương mắt nhìn Long Ngạo Thiên cùng đám người một chút, trên mặt lộ ra một tia đắng chát. Đại ca, ta mới cùng mộng kỳ gặp nhau ngàn năm, chỉ có ngàn năm. Đại ca biết trong lòng ngươi đau nhức. Không có việc gì, chúng ta đều sẽ hầu ở bên cạnh ngươi, nhất định sẽ giúp ngươi tìm về mộng kỳ muội tử. Long Ngạo Thiên thật chặt cho Phong Dật một cái ôm nói. Tốt, chúng ta cũng nên nhìn xem tiên giới là cái dạng gì, luôn luôn chờ đợi ở đây cũng không phải biện pháp. Giờ phút này thiên ma đối Phong Dật chờ người nói rằng tại thiên ma thúc giục dưới. Phong Dật chờ người chỉ có thể trước xem xét tiên giới, đồng thời tiên giới tình thế là như thế nào, Phong Dật còn không có chút nào biết. Mấy ngày thời gian, Phong Dật chờ người phi hành không mấy ngàn tỷ dặm, lúc này mới phát hiện vết chân, đó là cái thôn nhỏ, tiến vào thôn, Phong Dật chờ người nhận lấy thôn nhân nhiệt tình khoản đãi. Để Phong Dật chờ người bất ngờ chính là, những thôn dân này thế mà chỉ là người bình thường, thậm chí là phổ thông không thể tại bình thường. Theo lý thuyết, tiên giới người tối thiểu nhất cũng hẳn là có chút tu vi mới là, thế nhưng là vì cái gì những người này thế mà một điểm tu vi đều không có. Lão bá, ngươi nói muốn thành chúng ta dạng này có thể phi thiên độn địa người, nhất định phải có linh căn. Đúng vậy. Nhất định phải linh căn, chúng ta thôn thế nhưng là ra một cái có được linh căn hài tử, hiện tại chính tại trong tiên môn tu luyện, chỉ bất quá, đây đã là mấy chục năm trước sự tình. Một vị tóc trắng xóa lão giả đối Phong Dật chờ người nói rằng cái này khiến Phong Dật chờ người hết sức kinh ngạc, xem ra mỗi một chỗ, mỗi một cái thiên địa đều có được nó đặc biệt quy tắc, tại tiên giới thì nhất định phải có linh căn mới có thể tu luyện. Mà Phong Dật chờ người cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì tiên vực chi tu phải có tiên linh căn cứ mới có thể phi thăng tiên giới. Nhưng là Phong Dật cũng không khỏi không bội phục tiên giới dân bản địa, bởi vì nơi này người ở coi như không tu luyện, nó lực lượng bản thân cũng nhanh gặp phải trảm thần cảnh giới cao thủ, đương nhiên đây cũng là khác biệt giữa thiên địa chinh lịch. Lão bá, ngươi cũng đã biết, như lời ngươi nói tiên môn ở nơi nào sao? Ai yêu cái này được xa đi, cái kia tiên môn người bình thường dùng đi, coi như đi cả cuộc đời trước, cũng đi không đi nơi nào, bất quá tiên nhân lại chỉ là một cái phi độn, mấy ngày đã đến. Tại Phong Dật năn nỉ phía dưới, vị lão bá này vẫn là đem đại khái phương hướng nói cho Phong Dật, bởi vì vị lão bá này cũng không biết tiên môn ở nơi nào, chỉ là biết những tiên nhân kia là từ phương Tây bay tới. Phong Dật chờ người cáo từ, bất quá nhưng lưu lại một chút đan dược cho vị lão bá này, nói cho vị lão bá này, một khi nếu là thân thể không thoải mái, liền có thể ăn một viên, dạng này một viên để thân thể bệnh tình chuyển biến tốt đẹp, cũng chính bởi vì dạng này, vị lão bá này cũng tại cái thôn này thành thần thoại, thế mà sống mấy trăm tuổi, lúc này mới chết đi. Phong Dật chờ người một đường hướng phía phương Tây bay đi trọn vẹn bay mấy chục ngày. Lúc này mới phát hiện phi thiên độn địa tiên nhân, để tránh kinh thế hãi tục, Phong Dật chờ người tìm một cái tới gần địa phương ngừng lại, bắt đầu đại sảnh tiên môn sự tình. Cái gọi là tiên môn kỳ thật liền cùng hạ giới tôn môn không sai biệt lắm, chỉ cần tiên nhân đạt đến tiên quân cảnh giới, liền có thể thu môn đồ khắp nơi, chỉ bất quá tiên quân mở tông môn chỉ là nhỏ nhất tông môn, thế nhưng là tại tiên giới trong mắt người bình thường, vậy cũng là tuyệt đối cường đại. Tại phương thiên địa này bên trong, liền có một cái tiên môn, cái này tiên môn tên gọi Vĩnh Hằng Môn, truyền thuyết là một vị tiên vương lưu lại chính thống đạo nho, chỉ bất quá vị kia tiên vương chết đi về sau, Vĩnh Hằng Môn liền bắt đầu cô đơn, mặc dù cũng có vài vị tiên quân thế nhưng là tiên vương sửng sốt chưa từng xuất hiện một cái. Vĩnh Hằng Môn tọa lạc tại Vĩnh Hằng trên núi, có được đệ tử mấy ngàn người, xem như phương thiên địa này thế lực lớn nhất, bất quá Vĩnh Hằng Môn đã qua thu đồ đệ thời gian, muốn bái nhập Vĩnh Hằng Môn, liền cần tại chờ tam thời gian 10 năm. 30 năm, nói ngắn cũng không ngắn, nói dài cũng không dài, có lẽ người khác có thể chờ, nhưng là Phong Dật không thể chờ. Phong Dật muốn tu luyện tới cảnh giới của tiên vương, đi cái gọi là Quảng Hàn Cung tìm kiếm Vân Mộng Kỳ. Cái gì? Không có tiên thạch còn dám ở chỗ này uống rượu. Ngay tại Phong Dật chờ người muốn tính tiền rời đi thời điểm, Phong Dật được vòng, bọn hắn đã quên đi, mình căn bản cũng không có tiên thạch ai, nhìn thấy tiểu nhị răn dạy nhóm người mình, Phong Dật chờ trong lòng người mặc dù nổi nóng được là không phát tác được. Thật có lỗi, không biết có gì có thể triệt tiêu chúng ta rượu chuyện tiền bạc, chúng ta có thể giúp lấy làm. Lão bản, có người đi ăn chùa. Tiểu nhị cũng mặc kệ Phong Dật bọn hắn nói thế nào, đi ăn chùa người, nhất định phải nói cho lão bản, chỉ có lão bản mới có thể quyết định làm sao bây giờ. Bọn hắn hết thảy thiếu nhiều ít tiên thạch. 88 khối. 88 khối cũng không ít, như vậy đi, các ngươi có thứ gì đáng tiền có thể lấy ra gán nợ sao? Lão bản giờ phút này đi tới Phong Dật chờ người trước mặt hỏi. Cái này. Lão bản, ngươi nhìn cái này được hay không? Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, xuất ra một gốc linh thảo bỏ vào lão bản trước mặt. Lão bản nhướng mày, cầm lấy linh thảo nhìn thoáng qua nói. Chất lượng không tệ, chỉ là thiếu khuyết tiên khí. Như vậy đi, có dạng này linh thảo mời khỏa, cái kia uống rượu trứng còn chưa tính. Đa tạ lão bản. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất. Lão bản trước mặt lại nhiều chín cây dạng này linh thảo, lão bản hài lòng thu vào nói. Tiểu hỏa tử, nhìn dáng vẻ của ngươi cũng không giống là người bình thường, nghe lão hủ một lời khuyên, không muốn đang ăn ăn không, ngươi đây là gặp người tốt, nếu là gặp được người xấu trực tiếp liền đem các ngươi làm thịt rồi. Đa tạ lão bản đề điểm, bất quá, dạng này linh thảo tại hạ còn có một số, không biết muốn đi đâu bán ra mới phù hợp. Ngươi còn có bao nhiêu, lão hủ mua? Còn có hơn 30 gốc. Đi cho ngươi 300 tiên thạch, ngươi thấy thế nào? Có thể, đa tạ lão bản. Phong Dật xuất ra 30 gốc linh thảo, lão bản cho Phong Dật 300 mai tiên thạch. Phong Dật sau khi tạ ơn, rời khỏi nơi này, lão bản nhìn thấy Phong Dật bóng lưng rời đi lắc đầu nói. Vẫn được. Xem như kiếm lời mấy trăm tiên thạch, nếu là trực tiếp cầm lấy đi linh thảo trải bán ra, tất nhiên sẽ hố các ngươi một phen. Phong Dật cũng biết, vị lão bản này tất nhiên sẽ hố mình một phen, bất quá cũng không thèm để ý, cầm 300 tiên thạch, Phong Dật chờ người thẳng đến Vĩnh Hằng Môn mà đi. Đồng thời, Phong Dật mỗi giờ mỗi khắc không đem tiên khí dẫn đạo đến Hỗn Độn Châu bên trong, thậm chí dẫn đạo đến mình thuốc tròn bên trong, nhưng là Phong Dật cũng chỉ là dẫn tới mấy nơi, bởi vì Phong Dật lo lắng tiên khí dẫn đạo quá nhiều, tương lai sẽ phát sinh biến cố gì. Linh dược có tiên khí tầm bổ, dáng dấp càng thêm tươi tốt, dược lực càng thêm cường đại, cái này nếu là lấy thêm ra đi bán tuyệt đối sẽ vượt lên gấp mấy chục lần. Đại ca, Vĩnh Hằng Môn đến. Hỗn Độn Bất Diệt Thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1547. Nhập Vĩnh Hằng, ngược thành chó. Vĩnh Hằng Môn tiên quân ba người, nó một là môn chủ, nó hai vì thái thượng trưởng lão, đại la kim tiên tám người, thân là trưởng lão, môn hạ kim tiên đệ tử 368 người, kim tiên phía dưới đệ tử 2,832 người, tạp dịch 10 người. Đang Phong giật chờ người đi tới Vĩnh Hằng Môn trước Sơn Môn, nhìn thấy Vĩnh Hằng núi hùng vĩ, Phong giật chờ trên mặt người lộ ra vẻ kinh ngạc, đây là thế lực nhỏ sao? Cái này nếu là tại tiên vực, vậy tuyệt đối muốn so tiên Hà Sơn còn cường đại hơn. Vĩnh Hằng núi, núi cao khôn cùng kéo dài không mấy ngàn tỷ dặm, chỉ riêng đỉnh núi liền có mấy ngàn, mà Vĩnh Hằng Môn thì tỏa lạc tại ngọn núi cao nhất phía trên. Các ngươi là người phương nào? Ngay tại Phong giật chờ người cảm thán thời điểm, quát khẽ một tiếng truyền vào Phong giật chờ người lỗ tai, đi theo liền thấy một vị người mặc bạch bào đệ tử rơi xuống trước mặt của bọn hắn. Vị sư huynh này, chúng ta mấy cách là đến bái sư, hy vọng gia nhập Vĩnh Hằng Môn, vì Vĩnh Hằng Môn hiệu lực. Phong giật tiến lên nói rằng, trên mặt một tia cung kính thần sắc. Thế nhưng là đối phương lại nhíu mày nói. Mấy người các ngươi đều đạt đến kim tiên tu vi. Không sai, chúng ta mấy cách đều đạt đến kim tiên tu vi, còn xin sư huynh dẫn tiến một phen. Phong giật cười nói rằng. Các ngươi đi thôi, chúng ta Vĩnh Hằng câu đối hai bên cánh cửa tại thân phận không rõ người, là không sẽ thu làm đồ đệ. Giác! Phong giật chờ người ngây ngẩn cả người, đây là làm sao cách đông đông, không để cho mình bái nhập sơn môn, cái này có chút quá bất cẩn nhân tình đi tại hạ giới thời điểm, cách nào có chuyện như vậy, lại nói, tu vi của mình cũng không cao a, chỉ là kim tiên mà thôi, xem như tiên giới tầng dưới chót nhất tồn tại. Các ngươi vẫn là đi mau đi, không cho ta khó làm người. Vị sư huynh này tại hạ hết sức buồn bực, vì cái gì chúng ta không thể bái nhập sơn môn, chẳng lẽ liền bởi vì chúng ta thân phận không rõ sao? Chúng ta chỉ là từ hạ giới phi thăng đi lên, muốn thân phận chúng ta cũng không có. Phong giật nói xong, đưa tới người này chú ý, chỉ nghe người này hỏi. Các ngươi là hạ giới phi thăng tới? Đúng vậy a, chúng ta là từ tiên vực bên trong phi thăng tới. Người này nhướng mày, nói một tiếng. Các ngươi hơi chờ, ta khu bẩm báo một cái sư tôn. Người này tiếng nói rơi xuống đất, dưới chân một điểm bay thẳng trở về bên trong sơn môn, ước chừng đi qua nửa canh giờ, rồi mới trở về, đối Phong giật chờ người cười nói. Sư tôn cho mời, đoán chừng các ngươi bái nhập Vĩnh Hằng Môn có hy vọng rồi, bất quá sư tôn còn muốn hỏi một chút chuyện của các ngươi. Đa tạ sư huynh. Các ngươi đi theo ta. Rất nhanh, tại người này dẫn dắt phía dưới, Phong giật chờ người đi tới một chỗ trong đồng phủ. Trong đồng phủ, ngồi một vị Đại La Kim Tiên, người này chính là Vĩnh Hằng Môn trưởng lão một trong. Trưởng lão, người đã mang đến. Ăn, ngươi lui ra đi. Mấy người các ngươi tới tòa hạ. Vị này trưởng lão đối Phong giật chờ người hô, Phong giật chờ người lập tức đi vào trước mặt người này tòa hạ, chờ đợi câu hỏi của hắn. Các ngươi là từ hạ giới phi thăng đi lên. Đúng vậy, trưởng lão, chúng ta là từ hạ giới phi thăng đi lên. Không đúng, theo ta được biết, tiên giới đại môn tại mấy tháng trước đó bị người phá hủy, các ngươi là thế nào phi thăng đi lên? Phong giật nhìn thoáng qua vị này Đại La Kim Tiên tu vi trưởng lão nói. Trưởng lão, không nói gạt ngươi, tiên giới đại môn đích thật là bị một cái gọi Phong giật người làm hỏng. Bất quá cái này Phong giật tại phá hủy tiên giới đại môn về sau, lưu lại tiết điểm, chỉ cần tu vi đạt đến ngụy cảnh giới kim tiên, liền có thể phá vỡ tiết điểm tiến vào tiên giới, từ đó sử dụng tiên khí gột rửa toàn thân trở thành chân chính kim tiên, chúng ta mấy cái chính là như vậy tới. Nguyên lai là dạng này, vậy các ngươi tại hạ giới còn có bao nhiêu người tiến nhập tiên giới? Cái này vãn bối thật không biết, chúng ta mấy cái cũng là tụ cùng một chỗ, rèn luyện rất lâu, mới quyết định phá vỡ tiết điểm tiến vào tiên giới, về phần còn có ai tiến vào tiên giới? Vậy liền không được biết rồi. Tốt đã các ngươi là từ hạ giới tới, vậy ta Vĩnh Hằng Môn liền thu các ngươi làm đồ đệ. Hiện tại các ngươi có thể đi tìm một cái gọi Tống Thiên Hào đệ tử, nhận lấy thân phận của các ngươi bài chờ vật phẩm. Đa tạ trưởng lão, chúng ta mấy cái tất nhiên sẽ vì Vĩnh Hằng Môn quốc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Tốt, đi xuống đi. Phong giật chờ người thối lui ra khỏi động phủ, vừa đi ra liền thấy một bóng người bay tới, nhìn thấy Phong giật chờ người, lập tức hô. Mấy người các ngươi chính là mới nhập môn sư đệ. tại hạ Tống Thiên Hào. Nguyên lai là Tống Thiên Hào sư huynh, chúng ta mấy cái chính là mới vừa rồi bị trưởng lão thu làm môn hạ đệ tử. Vậy là tốt rồi, đi theo ta. Tại Tống Thiên Hào dẫn đầu dưới, Phong Dật chờ người rất nhanh liền làm tốt, nhập chức thủ tục chính thức trở thành Vĩnh Hằng môn một viên, chỉ bất quá đáng tiếc, ngoại lai hộ cùng tỏa địa hộ quan hệ không phải rất hòa hợp, vô luận ở nơi nào, luôn luôn có một ít ức hiếp nhỏ yếu tồn tại. Cũng liền tại Phong Dật vừa mới trở thành Vĩnh Hằng môn đệ tử ngày thứ hai, đã có người tới gây chuyện. Phong Dật chờ người chính là Kim Tiên trực tiếp trở thành Vĩnh Hằng môn nội môn đệ tử, vừa nghe đến có hạ giới người tới, những này Kim Tiên tu vi người lập tức lộ ra một bộ nhìn siếc khỉ thần sắc, thế mà vây xem Phong Dật chờ người. Bọn hắn chính là hạ giới người tới, nguyên lai hạ giới cùng chúng ta tiên giới không có cái gì hai loại a, ta còn tưởng rằng hạ giới đều là một chút vớ va vớ vẩn đâu. Đúng vậy a, các ngươi bọn hắn, cái mũi là cái mũi, con mắt là con mắt, hoàn toàn chính xác một bộ hình người dáng người. Hạ giới một bầy kiến hôi mà thôi, không cần để ý nhiều như vậy, chúng ta tùy tiện một ngón tay liền có thể đâm chết bọn hắn. Đối với dạng này chỉ trỏ, Phong Dật chờ người ngay từ đầu không có cảm thấy có gì không ổn, dù sao hạ giới phi thăng tiên giới đích thật là một cái hết sức ly kỳ sự tình, được xấu chính là ở chỗ có người miệng không sạch sẽ. Bọn hắn chính là một đám heo, một bầy chó, một đám gà đất chó sành mà thôi, các ngươi không cần quan tâm bọn hắn, dùng không được bao lâu, chỉ sợ bên ngoài phái trong nhiệm vụ, liền bị đối thủ giết chết, tất cả giải tán đi. Tiểu tử, ngươi nói cái gì, miệng lưới dẻo quẹo đúng không? Phong Dật tính tình bạo, nhưng là Phong Dật đi qua nhiều năm như vậy ma luyện, đã học xong ẩn nhẫn, nhưng là đại lực kim thân kiến hiên thiên từ đầu đến cuối tại Phong Dật che chở phía dưới thủy chung vẫn là cái kia phách lối tính cách. Yêu này, không nghĩ tới, vẫn là có cốt khí sao, bất quá, liền xem như có cốt khí, đó cũng là gà đất chó sành mà thôi. Một đầu ngón tay liền có thể đâm chết các ngươi. Vậy liền thử một chút. Đại lực kim thân kiến hiên thiên lập tức liền xông ra ngoài, đứng người kia trước mặt hô. Thủy sư huynh bị gà đất chó sành gọi tên, ha ha ha. Đám người một trận cười vang, gọi là thủy sư huynh người, sắc mặt lập tức biến thành màu gan heo. Người này tên là Nước Thiên Giao, bản thể chính là một đầu giao long, đi qua nhiều năm tu luyện cái này mới trở thành giao tiên. Ngậm miệng, hôm nay ta Nước Thiên Giao liền để các ngươi nhìn xem, những này hạ giới chi tu túng quẫn dạng. Nước Thiên Giao tiếng nói rơi xuống đất, cong ngón búng ra, một đạo tiên quang thẳng đến đại lực kim thân kiến hiên thiên mà đi, càng có một cỗ phá không thanh âm truyền khắp đám người lỗ tai. Tiên mây chỉ. Đám người kinh hô, tựa như cách này tiên mây chỉ mười phần cường đại. Đại lực kim thân kiến hiên thiên chỗ nào quản những cái kia, đấm ra một quyền thẳng đến Nước Thiên Giao bắn ra một chỉ này mà đi. Bất quá lại tại giờ phút này, một bóng người ngăn tại đại lực kim thân kiến hiên thiên trước mặt, đi theo đồng dạng bắn ra một chỉ. Đại ca, ngươi làm sao? Quát ba. Một đạo chói tai tiếng xé gió truyền đến, đi theo liền thấy hai đạo chỉ lực đụng vào nhau, một đạo khí lãng trong khoảnh khắc hướng phía bốn phía dập dần mà đi. Soạt soạt soạt từ từ. Phong Dật cùng Nước Thiên Giao hai người dưới chân liên tục bước ra, đồng thời lui về phía sau mấy bước. Nước Thiên Giao mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm Phong Dật nhìn thoáng qua. Hiên thiên, nơi này giao cho ta, ngươi còn thật không phải là đối thủ của hắn. Phong Dật thanh âm truyền vào hiên thiên lỗ tai, hiên thiên nhíu mày lại, mặc dù trong lòng có chút không muốn, nhưng là Phong Dật đều nói như vậy, hiên thiên tự nhiên muốn cho Phong Dật mặt mũi. Tiểu tử, không tệ lắm, lại có thể đón lấy thủy mỗ người tiên mây chỉ. Nước Thiên Giao trên dưới đánh giá một chút Phong Dật, hướng về phía Phong Dật hô, trong mắt cùng trên mặt đều là khinh thường chi ý, tiên mây chỉ rất mạnh, điểm này không thể nghi ngờ, bất quá. Nước Thiên Giao còn có mạnh hơn tiên pháp, nếu như Phong Dật không thức thời, Nước Thiên Giao sẽ để Phong Dật kinh ngạc. Tiên mây chỉ, rất cường đại sao? Vậy ngươi cũng tiếp sư để ta một chỉ nhìn xem. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, giơ ngón tay lên, hướng phía Nước Thiên Giao nhấn một ngón tay, một chỉ này chính là điểm thiên chỉ, nhưng mà bây giờ điểm thiên chỉ lại cùng hạ giới thời điểm khác nhau rất lớn. Một cỗ khổng lồ tiên khí ngưng tụ tại phong giật ngón tay phía trước, chậm rãi cái kia khổng lồ tiên khí tạo thành một cây to lớn ngón tay, tại phong giật điểm kích phía dưới, cái kia tiên khí ngưng tụ mà thành to lớn ngón tay thẳng đến nước thiên giao mà đi. Điêu trùng tiểu kỹ cũng dám lấy ra mất mặt. Nước thiên giao khẽ quát một tiếng, đánh ra một chưởng, liền phải đem phong giật điểm thiên chỉ cho đập tan. Thế nhưng là sau một khắc, nước thiên giao trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh hãi, thậm chí những cái kia vây xem đệ tử cũng đều từng cái phát ra kinh hô. Đây là tiên pháp gì thế mà so sánh tiên mây chỉ còn cường đại hơn? Tiên mây chỉ tại vĩnh hằng môn chỉ pháp tiên pháp bên trong xem như cấp cao nhất tiên pháp. Thế nhưng là vừa rồi chẳng những bị phong giật đón lấy, thậm chí phong giật hiện tại thi triển tiên pháp, thế mà so sánh tiên mây chỉ còn kinh khủng hơn. Quyển kia chính là tiên khí ngưng tụ mà thành to lớn ngón tay, tại điểm hướng về phía nước thiên giao thời điểm, thế mà như cũ tại điên cuồng hấp thu chung quanh tiên khí, cái kia to lớn ngón tay chẳng những không có biến lớn, ngược lại trở nên càng nhỏ hơn, càng thêm ngưng thực, càng thêm cường đại. Từ cái kia trên ngón tay phát ra một cỗ khổng lồ uy áp, nhất thời liền bao phủ nước thiên giao chờ người, đây chính là nước thiên giao chờ người cảm thấy kinh hãi địa phương. Hừ, coi như tiên pháp cường đại, thế nhưng là người không được, cũng không có dùng. Nước thiên giao không tin, hạ giới một con run dế mà thôi, mạnh hơn, có thể mạnh đến mức nào. Trong lúc nhất thời, nước thiên giao đánh ra một chưởng này lần nữa tăng thêm mấy thành lực lượng, đi theo hung hăng chụp về phía phong giật điểm thiên chỉ. Quát quát quát quát quát. Xì xì xì xì. Tư. Từng đợt âm thanh chói tai không ngừng truyền đến, liền tựa như thịt nướng để cho người ta nghe chi tâm phiền. Nhưng mà giờ khắc này trên mặt mọi người đều lộ ra thần sắc kinh hãi, đi theo liền nghe đến một tiếng hét thảm, một bóng người bay ngược mà đi. A, không có khả năng. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1548. Tiên pháp thời đại. Phốc. Đỏ thấm nhiệt huyết, nhất thời liền từ nước thiên giao trong miệng phun tới, nước thiên giao thân thể càng là bay ngược mà đi, cái kia nhiệt huyết phun ra một đường. Không có khả năng, nước thiên giao thua. Những này kim tiên đệ tử, từng cái trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi, bọn hắn không tin nước thiên giao thế mà bại bởi hạ giới đệ tử, đây quả thực chính là thiên phương dạ đàm. Huống chi, nước thiên giao mặc dù không phải những đệ tử này bên trong mạnh nhất, nhưng cũng là xếp tại trăm tên bên trong. Tiểu tử, ngươi thành công chọc giận ta. Thời khắc này nước thiên giao giữ vững thân thể, mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ hướng về phía phong giật quát. Sau một khắc, nước thiên giao thế mà hóa thành bản thể, một đầu vạn trượng màu lam giao long đằng không mà lên. Tiểu tử, có gan đánh với ta một trận không? Nước thiên giao phát ra khiêu chiến, phong giật thì là khịt mũi cười một tiếng. Chả lẽ lại sợ ngươi? Trong khoảnh khắc, phong giật đồng dạng đằng không mà lên, hóa thành một con kim sĩ đại bàng. Chi bất quá để phong giật cảm thấy kinh ngạc chính là, tại hạ giới, mình hóa thân kim sĩ đại bàng không mấy ngàn tỷ dặm, thế nhưng là tại tiên giới, thế mà chỉ có thể hóa thân vạn trượng, như có một loại nào đó quy tắc đang áp chế mình. Không nghĩ tới, ngươi lại là một con kim sĩ đại bàng, có thể coi là như thế, ngươi cũng không phải thủy mỗ người đối thủ, xem chiêu, vạn lôi oanh đỉnh. Theo nước thiên giao giống to, cái kia vạn trượng thân thể không ngừng giữa không trung bốc lên, trong khoảnh khắc, tại nước thiên giao bản thể chung quanh, liền xuất hiện nồng đậm lôi vân, cái kia trong lôi vân càng là lôi quang lấp lóe, từng đạo kinh lôi, từ cái kia trong lôi vân bổ về phía phong giật. Phong giật trong lòng nghi hoặc, bất quá đối phương vừa thi triển tiên pháp, cái kia phong giật cũng không thể yếu thế, mặc dù phong giật tiên pháp đều là tại cửu thiên thập địa bên trong học tập, thế nhưng dù sao đều là tiên pháp. Như ý bảo phong quyết, phong giật gầm nhẹ một tiếng, xòe hai cánh, bỗng nhiên kích động, một cỗ to lớn cổ phong khoảnh khắc xuất hiện ở giữa không trung thẳng đến nước thiên giao thi triển ra kinh lôi đánh tới. lút bút oanh. Từng đạo kinh khủng âm bạo thanh truyền đến, hai người tiên pháp lập tức đánh vào nhau, để hư không đều xuất hiện một trận run rẩy, bất quá còn tốt, hai người tiên pháp đồng thời sụp đổ ra. Nhưng mà phong giật tốc độ cực nhanh, trong khoảnh khắc liền vọt tới nước thiên giao trước mặt, đi theo cái kia móng vuốt sắc bén liền chộp tới nước thiên giao thân thể. Xoẹt một tiếng, mấy đạo nhiệt huyết chảy ra mà xuất, phủ lên hư không. Nước thiên giao kêu thảm một tiếng, ngao. Đi theo thân thể điên cuồng uốn éo, muốn tránh thoát phong giật cái kia khảm nạm tại mình thân thể bên trong lợi trảo, chỉ bất quá cái kia phần lưng đau đớn để nước thiên giao không ngừng run rẩy, căn bản là không có cách giãy động. Ta nhận thua. Nước thiên giao rốt cuộc nhận thua, như thế để phong giật hơi kinh ngạc, song trảo buông lỏng, đi theo hóa thành hình người, nhìn thoáng qua nước thiên giao. Tiểu tử, ngươi không chính cống, so đấu tiên pháp. Làm sao có thể đột nhiên tập kích, ngươi dạng này là sẽ lọt vào tất cả tiên nhân phỉ nhổ. Nước thiên giao đồng dạng hóa thành hình người, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ hướng về phía phong giật quát, phong giật đột nhiên tập kích, đây là... Cả nước thiên giao tuyệt đối không ngờ rằng sự tình. Giác! Phong giật lại trợn tròn mắt, hai người tương bác, tiên pháp là một mặt, chẳng lẽ đánh bại đối thủ còn không phải cần tiên pháp sao? Chẳng lẽ liền không thể cận thân tương bác? Bất quá, phong giật có thể cảm giác được, cái này nước thiên giao thân thể rất yếu, đơn giản chính là không chịu nổi một kích, chẳng qua là thụ một chút vết thương nhỏ, thế mà liền nhận thua, cái này đối với bọn hắn tới nói, đơn giản chính là thiên phương dạ đàm. Tại hạ giới thời điểm, bọn hắn người nào không phải chết rồi lại chết. Sinh lại xảy ra, đừng nói điểm ấy đả thương, chính là toàn bộ thân thể hỏng mất, cái kia đều muốn giết tiếp. Cho nên, phong giật giờ phút này trong lòng xác định một việc, cái kia chính là sinh hoạt điều kiện quá tốt, khiến cái này tiên giới các đại gia căn bản cũng không có trải qua những cái kia sinh tử gặp trắc trở, cho nên gặp được như chính mình dạng này chiến đấu người, bọn hắn căn bản là gánh không được. Không chỉ như thế, cái này nước thiên giao đến bắt đầu đến cuối cùng đều là sử dụng tiên pháp, cái kia giải thích duy nhất chính là tiên giới, chính là một cái tiên pháp thời đại. Thủy sư huynh bỏ qua cho, sư đệ ngược lại là cảm thấy, cái này tử giật chỉ sợ không biết chúng ta tiên giới quy củ, cái này khiến để cho ta nói chuyện với hắn một chút trước. Giờ phút này Tống Thiên Hào đi tới nước thiên giao bên người nói rằng, đồng thời trong tay pháp quyết đánh. Một phiến nhu hòa tiên quang xuất hiện, rơi xuống nước thiên giao phía sau lưng trên vết thương, cái kia vết thương bắt đầu nhanh chóng khép lại, bất tài khoảng khắc, liền khôi phục như lúc ban đầu. Cũng thế, nếu như không phải cái này gọi tử giật không hiểu quy củ, ta còn thật không thể thua, ngươi đi hỏi một chút hắn, thuận tiện nói cho hắn rằng chúng ta tiên giới quy củ, về phần các ngươi, không có việc gì đều rút lui. Nước thiên giao đối Tống Thiên Hào sau khi nói xong, vung tay lên, hướng về phía những người vây xem kia hô, những cái kia người vây quanh khinh bỉ nhìn thoáng qua nước thiên giao, giễu cợt một phen, riêng phần mình rời đi. Thủy sư huynh, ngươi làm sao không đi? Cái kia cái gì, Tống sư đệ, để vi huynh cùng ngươi cùng một chỗ chất vấn cái này tử giật. Nước thiên giao hung hăng trà sát một chút phong giật đạo, đi theo bốn người cùng nhau tiến nhập phong giật ở trong đồng phủ. Tử giật sư để các ngươi làm sao đều ở đến cùng một chỗ. Tiến vào phong giật đồng phủ, nhìn thấy tất cả mọi người ở chỗ này, Tống Thiên Hào nghi ngờ hô một tiếng, bất quá sau một khắc, Tống Thiên Hào liền hiểu rõ ra, trên mặt lộ ra một bộ hiểu rõ thần sắc. Mỗi người đều có đồng phủ, các ngươi không tất yếu nhét chung một chỗ, đợi sẽ ta cũng làm người ta an bài một chút. Vậy liền đa tạ Tống sư huynh. Phong giật cung kính nói rằng. Phong giật, các ngươi từ hạ giới mà đến, sư huynh ta nhất định phải cho các ngươi giảng một cái tiên giới quy củ, tại chúng ta tiên giới, chú trọng chính là nói. 3000 đại đạo, chỉ cần tu thành một đạo viên mãn. Liền có thể trở thành tiên quân, tu thành 3 đạo viên mãn, liền có thể trở thành tiên vương, tu thành 9 đạo viên mãn, liền có thể trở thành tiên đế. Có lẽ tại các ngươi hạ giới chú trọng thể tu, thế nhưng là thể tu cuối cùng không phải đại đạo, đi không ra cực hạn, chỉ có ta tiên đạo mới là quang minh đại đạo. Cho nên tại chúng ta trong tiên giới đều là lấy đạo tắc viên mãn tiên pháp mạnh yếu đến đỉnh thắng thua, giống như ngươi đối chiến thời điểm tiến hành thân người tổn thương, đây là toàn bộ tiên giới đều trơ chén sự tình, nhỏ thì trục xuất sư môn, nặng thì hủy bỏ đạo cơ, cho nên về sau các ngươi vẫn là chú ý một chút tốt. Tống Thiên Hào cho Phong Dật giảng giải một phen tiên giới sự tình. Phong Dật nguyên bản đã phán đoán ra đây là một cái tiên pháp thời đại, cho nên Tống Thiên Hào nói ra, Phong Dật cũng không có cảm thấy kỳ quái, ngược lại là Hiên Thiên chờ người lộ ra vẻ kinh ngạc. Tống Sư Huynh, một khi xuất hiện cửu nhân gặp mặt tình huống làm sao bây giờ? Song Phương nhất định phải phân ra một cái sinh tử đến làm sao bây giờ? Chẳng lẽ tình huống như vậy cũng không cho phép cận chiến sao? Hiên Thiên mở miệng hỏi, trên mặt đều là thần sắc hồ nghi. Không sai, tiên giới không có tu thể chi tu, chỉ có người tu đạo, cho nên tại tiên giới liền xem như cửu nhân gặp mặt cũng là dùng tiên thuật đến chém giết đối phương. Về phần ngươi nói loại tình huống này, sư huynh ta còn thật không tốt kết luận. Tống Thiên Hào khẽ cau mày nói rằng bản thân chính là sinh tử mối thù, khó tránh khỏi sẽ dùng bên trên một chút không phải người thủ đoạn. Nếu là sinh tử mối thù, cái kia cần gì phải giảng cứu những này, giết đối phương mới là lựa chọn chính xác nhất, cho nên Tống Thiên Hào cũng cảm thấy có chút khó khăn, dù sao hắn không có trải qua chuyện như vậy. Đa tạ sư huynh đề điểm, sư đệ minh bạch. Phong Dật lên tiếng nói. Vậy thì tốt, vừa đều hiểu, cái kia sư huynh ta cũng không chờ đợi ở đây, còn có qua một tháng nữa tiên môn liền phải mở ra, đến lúc đó phàm là đạt tới kim tiên tu vi đệ tử đều có thể đi tham gia, đây chính là một cái chưa từng có thỉnh sẽ. Tống Thiên Hào rời đi thời điểm đột nhiên nghĩ tới điều gì, quay đầu về Phong Dật nói rằng tiên môn. Phong Dật nhướng mày trong lòng không rõ. Tống Thiên Hào giải thích nói, chính là từ các đại tiên môn tổ chức một trận thỉnh sẽ, đến lúc đó có thể tiến vào bên trong chiến trường viễn cổ tìm kiếm bảo vật. Tống sư huynh, xem ra ngươi còn không thể sớm như vậy rời đi, sư đệ đối với cái này tiên môn mở ra còn có rất nhiều không hiểu, còn có chiến trường thời viễn cổ cũng không hiểu, cho nên Tống sư huynh vẫn là cần cho sư đệ giải thích một phen. Phong Dật dừng sinh lộ ra một nụ cười khổ nói. Tống Thiên Hào nhìn thoáng qua bên cạnh nước thiên giao, đi theo cười nói. Tốt a, vậy liền để Thủy Sư Huynh cho các ngươi giảng một cách có quan hệ tiên môn mở ra sự tình đi. Kỳ thật Sư Huynh ta cũng là lần đầu tiên tham gia tiên môn mở ra. Nước thiên giao bị sái lâu như vậy, đã sớm mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, thế nhưng là làm phiền trước đó bại bởi Phong Dật mặt mũi cũng không tiện phát tác. Nhưng là bây giờ nghe được Tống Thiên Hào nhấc lên tiên môn mở ra, lập tức tinh thần tỉnh táo. Khụ khụ khụ, cái này, nói lên tiên môn mở ra, hỏi Tống Sư Huynh thật không bằng hỏi ngươi Thủy Sư Huynh ta, vì cái gì cái này thỉnh sự gọi tiên môn mở ra, đó là bởi vì chiến trường viễn cổ này cũng không phải là chỉ có chúng ta vùng thế giới này tiên môn tiến vào, mà là toàn bộ tiên giới tiên môn đều tiến vào bên trong. Tại chúng ta tiên giới cường đại nhất tam đại tiên môn chính là từ tam vị tiên đế phân biệt khống chế Thanh Đế Thanh Môn, Viêm Đế Tiên Hỏa Môn cùng Tử Vi Đại Đế Tử Vi Môn. Trận này thỉnh thế chính là tam đại tiên môn chủ trì, lại từ các đại tiên môn duy trì, lúc này mới có tiên môn mở ra cái này một cái thỉnh sự, các ngươi cũng coi như đến đúng lúc, nếu như tại muộn một tháng, vậy sẽ phải đang chờ đợi 10 vạn năm. Chiến trường thời viễn cổ chính là một chỗ chiến tranh chi địa, nghe nói là đã từng thế hệ trước tiên nhân cùng bàn cổ nhất tộc đại chiến địa phương, ở nơi đó có thể tìm được viễn cổ lưu lại tiên pháp cùng tiên bảo, thậm chí còn có thể tìm tới thiên tài địa bảo. Chỉ tiếc có thể tiến vào khu vực hạch tâm thấp nhất cũng phải có đại la kim tiên tu vi, phổ biến đều là tiên quân. Mà chúng ta dạng này thế lực nhỏ, cũng chỉ có thể ở ngoại vi đi vài vòng, đến lúc đó các ngươi có thể đi theo ta, dù sao ta cũng là đi vào qua một lần người. Nước thiên giao kích động giải nói rằng trên mặt đều là thần sắc hưng phấn, về sau nước thiên giao lại cho Phong Dật chờ người nói một lần mình năm đó tiến vào trong tiên môn tình huống, cái kia nói là mặt mày hớn hở để cho người ta xem xét, Cái này nước thiên giao cũng là một cái không chịu ngồi yên chủ, bằng không cũng không sẽ chủ động tới khiêu khích Phong Dật chờ người. Đa tạ thủy sư huynh, chuyện lúc trước xin hãy tha lỗi. Phong Dật hướng phía nước thiên giao cúi đầu, xem như nói xin lỗi. Kỳ thật cái này nước thiên giao trong lòng cũng không phải hết sức, chính là vì người có chút đem không ở môn, có chút xem thường người, nói tóm lại, vẫn là có thể. Ha ha ha, chuyện đã qua coi như xong, một tháng này, các ngươi cố gắng làm quen một chút chúng ta Vĩnh Hằng môn tiên pháp, đến lúc đó ta mang các ngươi tiến vào trong tiên.